Chương 40. Bạn hay thù? Trời luôn lớn lao hơn người, song có một số chuyện trên đời này vốn là người vẫn hơn trời tính. Bản tin vào 5 giờ sáng hôm ấy đã gây chấn động hơn nửa châu Á. Nạn nhân chứng thực là Võ Gia Hùng, 52 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Võ Gia. Tổ chức nắm giữ gần 1/3 kinh tế châu Á. Cuối cùng, sau hơn 30 năm ẩn mật, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao của châu Á đã lộ diện, nhưng lại là người đã mất. Hiện trường và lời khai cho thấy đây là một cuộc mưu sát mang tính bộc phát. Võ Gia chính luận, con trai duy nhất của Võ Gia Hùng là nhân vật khả nghi nhất trong vụ việc, hiện vẫn chưa được bắt giữ. Ngoài hung khí được tìm thấy tại hiện trường ra, còn có một số thông tin nội bộ cho rằng cha con ngài Võ Gia vốn bất hòa từ lâu. Lần này, ngài chủ tịch Hạ Cố quay về Macau cũng là do dàn xếp ép buộc của kẻ tình nghi. Lời khai của một vài thành viên đầu đàn trong tổ chức cũng mang tính chỉ trích lớn lao, cộng thêm bản di chúc đề cập đến chuyện nhượng toàn bộ tài sản mang tên Võ Gia chính luận đã được tìm thấy tại hiện trường hung án. Nghi ngờ là do kẻ tình nghi đã dùng đến để ép buộc cha mình ký tên. Gavin Chan, nhân viên khách sạn phục vụ riêng cho Võ Gia chính luận cho biết, anh ta thường ngày rất trầm tính, nhưng cũng có lúc kích động đến bất thường, cứ như người bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích vậy. Cảnh sát đã tìm thấy một lượng PCP trong phòng của Võ Gia Võ Chính Luận, một loại bột tinh thể màu trắng có tác dụng gây mê tĩnh mạch, song dùng nhiều sẽ gây ảo giác và trong đa số trường hợp phát triển theo xu hướng bạo lực. Cho đến nay vẫn chưa xác định rõ kẻ tình nghi có dùng chúng hay không, nhưng phía cảnh sát cho rằng khả năng này rất cao. Hiện nhân vật tình nghi số 1 của vụ việc vẫn biệt dạng, có khả năng đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc. Phía nội bộ Võ Gia do Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Volga, ngài Hoàng Công, tạm thời thay mặt phát biểu. Ông cho biết sẽ đứng ra dàn xếp ổn thỏa mọi rối loạn trong Võ Gia. Vì thế cam kết với hơn 30.000 nhân viên giải rác xuyên các lục địa rằng sẽ không có bất cứ khủng hoảng nào xảy ra trong thời gian tới. Màn hình đang hiện lên ảnh chân dung của Võ Gia chính luận bỗng bị tắt ngấm. Nguyễn Đỗ Văn Thành ngã người ra sau, song vẫn cứ dõi mắt về bề mặt đen bóng, dường như cố lòng tìm kiếm bình yên trong sự tĩnh lặng bất ngờ của không gian. Cánh cửa bật mở, một dáng người thanh nhã, cao giáo, hiên ngang bước vào. Kẻ này nụ cười nở rộ trên môi, tay dang rộng như đón chào người bạn cũ lâu ngày không gặp. Văn Thành. Hoàng Công vui vẻ lên giọng, ôm chầm lấy kẻ đối diện và vỗ vào lưng một cách thân thiện. Rốt cục cậu đã về. Tổng Giám đốc. Văn Thành cười nói sởi lời, vui mừng không kém. Lâu năm không gặp, ngài vẫn dễ dãi như xưa. Ngồi xuống đã. Cả hai ngồi xuống sofa đối diện nhau. Văn Thành sẵn tay rót hai ly rượu, nụ cười trên miệng vẫn không tắt. Chúc mừng kế hoạch lần này thành công nào, Tổng Giám đốc. Anh nâng cốc, mắt ánh lên một tia tinh ý. À, phải gọi là chủ tịch tương lai chứ nhỉ? Cậu đúng là vẫn dẻo miệng như xưa, Văn Thành ạ. Hoàng Công cười khà khà, tay đung đưa ly rượu. Ly chạm vào nhau, Văn Thành nhấp nhẹ chất rượu chát chúa. Rồi tựa người ra ghế, mắt nheo lại ánh nhìn đa mang. Tuy là có một số điều ngoài dự đoán, đáng tiếc lại để cho Võ Gia chính luận trốn thoát. Không ngờ Hoàng Thắng Giã đến giờ phút cuối cùng vẫn ủng hộ tên hoàng tử thất thế này. Không sao, như thế này càng vui. Hoàng Công nhếch miệng cười. Có con mèo nào lại không thích vườn chuột? Đối với chàng thanh niên này, tôi vẫn còn một thứ cần tính toán với hắn. Chất giọng Tổng Giám đốc cất lên bông đùa, nhưng Văn Thành thừa biết hàm ý bên dưới hoàn toàn cay nghiệt. Tình yêu hóa thù hận quả nhiên khiến con người ta trở nên đáng sợ. Xem ra Hoàng Công vẫn còn muốn hành hạ Võ Gia chính luận một cách triệt để trước khi thẳng tay trừ diệt. Ngài có xong việc với hắn hay không thì hắn vẫn có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đừng nói là bên cảnh sát vẫn đang truy lùng, ngay cả người trong Võ Gia chúng ta đang ra sức tìm kiếm. Nếu lọt vào tay cảnh sát, e rằng còn có cơ may sống sót. Song, đâu phải ngài không biết tên trưởng lão đầu gỗ kia tính khí hủ lậu khắc nghiệt như thế nào. Võ Gia chính luận mà rơi vào tay bọn họ chỉ có một chữ, chết. Tôi biết chứ, nhưng Văn Thành à, cậu thử nghĩ xem, một khi Võ Gia chính luận đã sang được Ý, liệu có một kẻ nào dám đụng đến hắn nữa không? Đôi mắt Văn Thành khẽ giật, nhưng chỉ là thoáng qua. Tại sao ngài nghĩ hắn còn dám sang đó? Nhà Dakota từ lâu đã không còn công nhận dòng huyết thống lai tạp này rồi. Hớp thêm một ngụm rượu, Hoàng Công hít vào thật sâu, mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Không nghe câu máu nồng hơn nước à? Huống chi cái tin tức Võ Gia Chính Luận chính tay ám sát cha mình, ít nhiều sẽ khiến lão bất tử Rodrigo đó hết sức hài lòng, biết đâu sẽ giang tay nhận lại thằng cháu tạp chủng của mình. Bàn tay cầm rượu của Văn Thành khẽ siết chặt, tuy nụ cười bông đùa vẫn dán trên môi. Xem ra ngài đã ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Bọn người của Chính Luận sợ rằng đến biên giới nước Ý còn chưa cán mức thì đã bị bắt trọn ổ rồi. Có lẽ. Một bên chân mày Hoàng Công nhướng lên, vẻ mặt bất cần. Văn Thành có vẻ hứng thú thật sự, bàn tay lúc bấy giờ đã nới lỏng phần nào. Có lẽ sao? Ngài không nghĩ bọn chúng sẽ đến thẳng Rome? Vị tổng giám cười lên ngạo nghễ, mắt tràn ngập ý cuồng loạn, nhất thời khiến Văn Thành giận cả sống lưng. Làm sao mà đi được, trong khi người vợ xinh đẹp của mình vẫn còn đang nằm trong vòng vây nguy hiểm đây? Ngài nói đúng. Văn Thành ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, cố tình che giấu ánh mắt phức tạp, vốn khó lòng kiểm soát. À, Văn Thành này, về chuyện tôi hứa với cậu. Có chuyện gì không ổn sao, tổng giám đốc? Anh lo lắng hỏi. Không, chỉ là Jana không muốn gặp cậu. Hoàng Công thở dài. Lặng đi vài giây, một bên khóe miệng anh khẽ cong lên. Tôi hiểu rồi, rốt cuộc thì bà ấy vẫn còn hận tôi, không muốn gặp mặt tôi. Xin lỗi Văn Thành, tôi biết đã hứa với cậu sẽ tìm ra và đưa bà ta đến cho cậu, nhưng... Văn Thành lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ khổ sở. Tôi hiểu, ngài không cần nói. Jana từ đầu đến cuối vẫn không thể tha thứ cho tôi. Cũng đúng, khi chính tôi là kẻ đẩy đứa con ruột của bà ta vào chỗ chết. Đã biết thế, sao lại cứ vướng bận, Văn Thành? Đối với người đàn bà đó, cậu chẳng qua chỉ là một trong hàng chục đứa bé được bà ta cấp dưỡng tại cô nhi viện. Có đáng cho cậu bán mạng như thế không? Nừng chai rót đầy lại hai ly rượu, Văn Thành thở dài. Ngài không biết đâu, tổng giám đốc. Đối với những đứa trẻ mồ côi như tôi đây, tình cảm gia đình quan trọng như thế nào? Dì Jana chính là gia đình duy nhất của tôi, dù không cùng huyết thống, đồng thời lại là ân nhân cứu mạng từ lúc nhỏ. Không có bà ta, tôi đã chết đói dưới gầm cầu từ lâu rồi. Hoàng Công gật gù. Đó cũng là điểm tôi thưởng thức ở cậu, có ơn tất trả. Vậy bà ấy hiện giờ ở nơi đâu? Văn Thành rụt rè mở lời. Có lẽ là Ai Cập hoặc Ý, hoặc chính Việt Nam cũng nên. Con cái đang gặp nạn, bản thân là mẹ, cho dù có hèn nhát đến đâu cũng có lúc nên quay về đối mặt rồi. Chắc chắn là Ý, Văn Thành quả quyết. Sao cậu dám chắc? Jana vốn là một người phụ nữ yếu đuối, tuyệt nhiên không có khả năng giúp đỡ con mình, dĩ nhiên phải quay về Ý nương nhờ thế lực của người cha ruột. Bà ta dù gì cũng là đứa con gái rượu của Rodrigo Dakota. Huống chi bao nhiêu năm biệt tích, Rodrigo có giận dữ cỡ nào cũng phải nhận lại giọt máu duy nhất của mình. Rồi anh cười lên. À, và cả thằng cháu lai tạp nữa chứ? Đúng, cả người cháu nữa. Hoàng Công nâng rượu, miệng nhuyễn cười lạnh lẽo. Đó là nếu như Võ Gia Chính Luận còn mạng đến được nước Ý. Con người quyền thế đã rời khỏi hơn một tiếng, Văn Thành vẫn ngồi thừ ra vậy. Trên gương mặt luôn ngự trị vẻ khôi hài dễ dãi thường ngày, nay lại ngập tràn sự vô cảm đến tĩnh mịch. Chai rượu uống dở trên bàn bị hất văng xuống sàn, nước bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc phòng. Có ơn tất trả sao? Sự mỉa mai tuôn trào trong từ chữ đành chắc, anh mỉm cười, mắt ánh lên sự trào phúng âm u. Đúng vậy, ngài tổng tài à, Văn Thành này có ơn tất trả, nhưng quan trọng là có thủ tất báo. Tay chạm khẽ lên khung ảnh trên bàn, hình ảnh một cậu bé khoảng 5-6 tuổi đang cười toe bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc mật, đôi mắt nâu hiền hòa chứa chan sự dịu dàng đến khắc khoải. Văn Thành nghiến răng, mắt lộ ra sự cương quyết hiếm hoi. Jana, dì đừng lo, cháu nhất định sẽ thực hiện lời hứa lúc lâm chung của dì, nhất định. Anh thổn thức. Mất gần 10 phút trầm mình trong dòng nhạc cổ điển để định an tâm trí, Văn Thành bỗng thở ra nhẹ nhẹ. Khi mi mắt phất lên thì cũng là lúc sự hài hước quay về trên lớp vò ngụy trang, không biết lúc nào đã trở nên gần gũi như da thịt. Anh cười, nói thật khẽ vào điện thoại vừa được nhấn số. Chào em, Phản Diện. Bên kia im ắng hồi lâu, kẻ nọ nhiều lần toan mở miệng, xong đều thình lình ngưng bặt, chỉ lưu lại những hơi thở hậm hực, đứt quãng. Đến cuối cùng, giọng nói trong trào cất lên lại điềm hòa đến khó tin. Anh muốn gì? Em càng ngày càng học hỏi được nhiều ở trong mình, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng thật đáng nể. Anh muốn gì? Bên kia lặp lại, hoàn toàn phớt lờ sự châm chọc. Ok ok, văn kiện anh gửi hẳn đã đến tay em. Văn Thành cười xuề xòa, lúc này thì không nên đùa nữa. Nếu không anh nghĩ tôi còn có chuyện muốn nói với anh sau những gì anh đã làm. Thôi nào Phản Diện, đây không phải là lúc chúng ta châm chọc lẫn nhau. Đã đến lúc em hồi báo anh rồi đấy. Hồi báo? Không vì anh an bài, chồng em sao có thể thoát thân khỏi Ma Cao này. Không lẽ em thực sự nghĩ tên hoàng tảo dạ đó đến giờ phút này còn dám giúp đỡ thiếu gia hay sao? Anh cười châm biếm. Là anh giúp sao? Giọng cô toát lên đầy nghi hoặc. Nếu không, anh làm sao biết nửa đường đi thiếu gia đã tự động đổi hướng quay về Việt Nam? Anh cần một đồng minh để vào vai Phản Diện, và em là một ứng cử viên tuyệt vời. Bên kia vọng lại tiếng cười khan. Đồng minh? Tôi mặc kệ thân phận của anh là gì, hay anh có liên hệ ra sao với mẹ của Chính Luận. Chỉ việc anh quay ngược mũi súng cũng đủ để tôi phản ánh anh tội tử rồi. Đừng nói đến chuyện làm việc cho anh. Nếu không làm thế, e rằng cái mất mạng không phải là Võ Gia Hùng mà là chồng em. Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Dù phải trốn chạy, nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng. Xong, trước khi sang đến Rome, Chính Luận vẫn như một con chuột bị vờn trong tay Võ Gia. Và em thừa biết, không có em, cậu ta sẽ không bao giờ chịu rời đi một mình. Vậy thì tôi sẽ đi với anh ấy. Anh ngửa đầu, bật cười ha ha. Em có biết thế nào là nhe răng cười trước một con sư tử đang lên cơn cuồng loạn không? Em tuy không hề mang ý khiêu khích, nhưng con sư tử đó vẫn sẽ nhào đến tấn công em. Em muốn khiến cuộc vần đuổi của Hoàng Công biến thành truy sát đích thực hay sao? Thế nào? Có hứng thú cứu mạng chồng em hay không? Anh nhớn mày, cảm thấy được sự kháng cự từ đối phương đã yếu dần. Anh cần gì nơi tôi? Anh cần của em một năm, sau đó nhất định sẽ hoàn trả cậu ấy cho em. Dựa vào đâu tôi phải tin anh sẽ không làm hại chúng tôi? Dựa vào điều mà em tin nhất trên đời này. Ý anh là gì? Đầu gật gù theo điệu nhạc cổ điển, Văn Thành đưa đồng hồ ngang tầm mắt, miệng nhếch cười thỏa mãn. Cũng đến giờ rồi đấy. Bên kia ngắt quãng một lúc, có tiếng người trao đổi qua lại, sau đó lại là âm thanh sột soạt của giấy tờ được lật nhanh. Văn Thành tiếp tục an nhàn ngã người ra ghế thưởng thức âm nhạc. Vài phút trôi qua trong sự chờ đợi, giọng nói từ đầu dây kia cuối cùng đã quay lại. Run rẩy, âm điệu có phần tăng cao, có vẻ như hồ ly Phản Diện đang hết sức kinh ngạc. Anh lẽ nào? Đúng vậy. Chân gác xuống nền, Văn Thành cười nhẹ, ánh mắt dịu lại rõ rệt. Vậy mục đích của anh là? Là Võ Gia, cô bé thông minh ạ. Một phút trôi qua căng thẳng, Văn Thành hồi hộp chờ đợi quyết định của cô nàng đồng minh. Sự việc lần này khó khăn nhất vẫn là cái ai của Nguyễn Ái, bởi anh biết rõ sự ích kỷ của cô. Việc cô có chấp nhận làm theo kế hoạch của anh hay không thì vẫn còn là đánh cá liều lĩnh của Văn Thành. Song xem ra trận này anh đã thắng. Được, tôi chấp nhận. Anh cần tôi làm thế nào? Anh chỉ có thể đưa ra mục tiêu, việc làm thế nào toàn quyền em quyết định. Mục tiêu là gì? Bỏ rơi Chính Luận, khiến cậu ta phải hận em sâu sắc, có động lực tìm đến Rome phấn đấu một mình. Tại sao? Ngoài tình yêu ra, không có điều gì có thể đẩy mạnh sự quyết tâm của một người lên mức có thể nhất cả. Anh muốn Chính Luận quay về với Dakota? Đúng vậy. Vì sao? Việc này em không cần biết, chỉ cần biết rằng Văn Thành này có làm gì đi nữa tuyệt đối sẽ không hãm hại Võ Gia Chính Luận. Tôi không hiểu. Văn Thành ngắt ngang, tay gõ gõ xuống bàn một cách bất nhẫn. Em không cần hiểu, chỉ cần biết làm như thế chính bản thân em và ngài cựu bộ trưởng cũng thoát được vòng càn quét của Hoàng Công. Hoàng Công hận nhất là tình yêu giữa hai người. Nếu nó tan vỡ, ông ta không có lý do gì để hủy diệt em nữa. Ngừng một giây, anh hạ giọng tiếp lời. Và lại, điều này sẽ đem đến hy vọng cho hắn. Vì thế, trong quãng thời gian đó, xem như tính mạng của Chính Luận cũng được bảo toàn. Anh làm tất cả những điều này là vì Chính Luận? Không, là vì bản thân. Được, tôi làm. Văn Thành nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự đồng ý trong vánh của Nguyễn Ái. Anh những tưởng thuyết phục cô ấy buông tay dù chỉ trong một năm ngắn ngủi là vô cùng khó khăn. Dựa vào bản tính ích kỷ, tư lợi của cô nàng Hồ Ly, ngỡ đầu sự việc có thể suôn sẻ đến mức không ngờ. Sự đối kháng của Nguyễn Ái có vẻ mờ nhạt, nếu không phải nói là vô cùng yếu ớt. Rốt cục là anh đã tính sai sao? Nguyễn Ái không phải đã yêu Võ Chính Luận sâu sắc sao? Nguyễn Ái trầm giọng, nét mặt anh trở nên nghiêm trọng. Còn nhớ những gì anh nói với em trong bệnh viện chứ? Rằng mãi mãi không bỏ rơi Chính Luận. Nhớ. Thời hạn chỉ có một năm. Sau một năm đó, em nhất định phải quay về bên cạnh Chính Luận. Hiểu không? Hiểu. Văn Thành ước gì mình có thể trông thấy gương mặt cô lúc này. Chữ hiểu của cô tuy mạnh mẽ, nhưng lại thoát ra chần chừ. Như thể cô đang tự nghi vấn chính bản thân mình. Hứa với anh, Nguyễn Ái. Văn Thành hít một hơi dài, tay siết chặt ống nghe, lòng không kiềm được mà dấy lên dự cảm bất an. Em chắc chắn sẽ không bỏ rơi Chính Luận. Em hứa. Song thời điểm đó, có lẽ là lúc Nguyễn Ái không chắc chắn nhất. Dù gì đi nữa, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô phá vỡ một lời hứa. Bỏ đi, Ái à, sự việc đành theo trời định vậy. Đó là nếu một năm sau, tâm trí mày vẫn còn minh mẫn. Chương 41. Chất vấn. Nguyễn Ái đâu? Võ gia Chính Luận đứng giữa bãi đất trống, mái tóc đen gợn sóng tung bay trong bầu trời tối mịt. Dù âm thanh dường như đã bị át hẳn bởi tiếng gió và phi cơ khởi động, Đặng An Thi cũng không khỏi cảm thấy e sợ trước giọng điệu thâm trầm của vị chủ nhân. Cô vốn là người can đảm, vậy mà đứng trước những gì sắp xảy ra cũng không khỏi cảm thấy lá gan bé đi vài phần. Thiếu gia à, chúng ta đi thôi, Nguyễn Ái sẽ không đến. Đôi mắt nâu nheo lại, không gian trong phút chốc nhuốm màu âm u. An Thi bất giác lùi lại một bước. Vì sao? Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Chính Luận đều đều lên giọng chất vấn. Sự bình thản này cơ hồ còn khiến kẻ xung quanh sợ hãi muôn phần. Hít vào một hơi, An Thi tự nhủ bản thân phải dặn dĩ lên. Chẳng phải nguyện vọng của cô là trở thành một con người mạnh mẽ như Nguyễn Ái sao? Đây chính là thử thách đầu tiên. Chị ấy nhờ em truyền lời với anh là không thể mạo hiểm cùng anh dấn thân vào lửa được. Chị bảo Hoàng Công nhất định sẽ không tha cho chị nếu vẫn còn gắng ngựa ở lại bên anh. Cho đến cuối cùng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Còn gì nữa? Ánh mắt thiếu gia vẫn lạnh lẽo, cứ như anh đã đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra. Còn... An Thi cắn môi. Nguyễn Ái ơi, tại sao chị lại bắt em làm một việc khó khăn thế này? Chị bảo sẽ kết hôn cùng người khác. Chỉ có như vậy, bản thân và Vương Đăng Khoa mới có thể thoát khỏi tầm ngắm của Hoàng Công. Kết hôn cùng người khác sao? Đặng Phương Ân bên cạnh dường như hét lên. Con có nhầm không? Thiếu phu nhân là người đã có chồng, làm thế nào kết hôn với người khác? An Thi rụt rè ngẩng đầu nhìn vào Chính Luận. Bóng tối đổ lên nửa khuôn mặt của thiếu gia, khiến cô không tài nào đoán ra sắc diện. Chỉ biết đôi môi hoàn hảo kia đang mím chặt, tạo thành một đường thẳng đanh chắc, khó chịu vô cùng. Nhắm mắt, cô cắn răng thốt ra những thông điệp cuối cùng. Lòng hiểu rõ, bão táp đang từ từ răng phủ. Nguyễn Ái bảo rằng hôn lễ đó vốn không hợp pháp, đã cùng Đoàn Văn Minh đến tận tòa án để chứng thực chữ ký ngày đó, không phải do chị ta tự nguyện. Nói chưa hết câu thì con người uy nghi kia đã lướt qua cô, chân sải nhanh về chiếc xe đậu sẵn gần đó, không quên ném lại phía sau một tràng mệnh lệnh. Không đi nữa, cho đến khi có mặt Nguyễn Ái, không ai được khởi hành. Kỳ lạ thay, cái kẻ lắm điều lý sự như Gia Đạt hay cảm giảm lo xa như cô ba cũng im thít, chỉ biết gật đầu tuân lệnh mà không hề mở miệng can ngăn như trước. Kể từ lúc nào mà thiếu gia trở nên đáng sợ với họ như vậy? Không lẽ ở Ma Cao đã xảy ra chuyện gì động trời, còn hơn cả cái chết của ngài chủ tịch. Ngay cả ở bản thân thiếu gia, An Thi cũng cảm thấy ít nhiều thay đổi. Phải nói sao nhỉ? Chút khí chất ôn nhu toát ra từ những ngày bên cạnh Nguyễn Ái dường như đã bị phong bế hoàn toàn. Thậm chí khi nghe đến tin vợ mình phản bội, anh cũng chẳng chút mảy may nổi giận. Nếu là ác ma của ngày trước đó, có khi đã đập vỡ cả mặt đường rồi cũng nên. Có lẽ nào là sự phản bội của Văn Thành đã khiến anh trở nên băng lãnh như thế này. Phản bội? Nguyễn Ái à, chị lại châm ra ngòi thuốc nổ gì rồi? An Thi tất tả chạy theo đám người thủ phục phía sau Võ Gia Chính Luận, trong lòng rối rắm không yên. Cô rốt cục là đang dấn thân vào vở kịch bi ai gì đây? Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi từ phía, Nguyễn Ái đứng trước hàng áo cưới trắng muốt, được các nhân viên niềm nở dâng lên. Cảm giác trong lòng còn đen đúa hơn cả đêm 30. Nếu là thường ngày, cô có lẽ đã dậm chân, quay một bước rời khỏi nơi đây. Song Nguyễn Ái thật thà ngày nào, hôm nay đột nhiên phải biến mình thành một diễn viên xuất chúng. Và khán giả là cả thế giới. Có phần phẫn uất, rất nhiều nóng giận. Hoàng công khốn nạn, cô rủa thầm khi chỉ bừa vào một chiếc váy hở vai, hậm hực tước nó ra khỏi tay người bán hàng và bước thẳng vào phòng thử. Chẳng thèm buồn nhờ vả ai đi theo giúp đỡ, lại càng không muốn màng đến người đàn ông thắp tùng mình đến đây. Hiện đang ngồi thử ra nơi ghế chờ, mắt nhìn về một điểm vô định trên sàn gạch bóng loáng. Nếu không phải vì đóng kịch cho ông xem, tôi và anh Minh có cần phải làm việc kịch cỡ mà hớ hay như thế này không? Loay hoay đến gần 5 phút, cô mới kéo được chiếc váy đến eo. Tên điên rồ nào đã thiết kế ra cái áo cưới phiền phức này? Tại sao đã buộc trước rồi lại còn phải thắt sau? Có phải là thiếu vải quá hay không? Hay sức sáng tạo và tầm thực dụng vốn không thể dung hòa nổi trong bộ óc bé xíu kia? Nguyễn Ái không giận dỗi mà lẩm bẩm cảm thán. Thật ra thì lỗi không phải do cái váy cưới, lại càng không do kẻ thiết kế nó. Chỉ là có ai đó đang hết sức bực mình, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, chạm vào gì cũng chẳng vừa tay. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hay lắm, cuối cùng thì cũng có kẻ tự giác chạy vào giúp cô rồi đấy. Để thêm vài phút nữa thì chắc cô sẽ thẳng tay xé toạc mớ vải này ra thôi. Còn gõ gì nữa, vào đi. Cô hằn học, tay xoay nhẹ khóa cửa. Còn chờ nữa thì tôi chắc sẽ tức vỡ mật vì cái thứ dân rúa lùi nhùi này quá. Cửa mở, cô không thèm quan tâm, cúi xuống phủi mạnh trên phần váy nãy giờ đã bị cô nhào cho nhăn nhúm. Sẵn tay giật phăng cái áo ngực có dây ra, ném xuống mớ đồ ngổn ngang trên sàn. Có đem vào cho tôi thứ muốt để đi chung với áo ống hay không? Lời nói chưa dứt thì eo hông đã bị một bàn tay choàng qua lôi kéo khiến cho bí thở. Chưa kịp định thần thì thân trước đã bị ép phẳng lì vào một lồng ngực ấm áp. Gương mặt lạnh tanh áp chặt vào tấm lưng trần, nhất thời khiến cô rùng mình vì cái lạnh buốt ra. Tương phản hoàn toàn với bàn tay nóng ấm đang mơn trớn trên da thịt. Môi đan trên môi một cách cưỡng ép. Nụ hôn ập đến quá nhanh, quá cường bạo, quá quyết liệt. Đến nỗi cô vốn định mở miệng toàn là lối, chữ kia chưa thoát ra thì đã bị phong bế hoàn toàn. Sức tấn công của môi răng kẻ này khiến đầu cô va vào sau đau điếng, mắt nhắm nghiền mà không hiểu nguyên do. Sự thô bạo bá đạo của đôi tay mạnh mẽ này, mùi vị cay nhẫn mặn mặn của gió biển phảng phất này, cách hôn dồn dập quyết liệt mà cô chắc rằng khi rời đi sẽ đọng lại ít nhiều vị máu trên đầu lưỡi này. Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất. Đôi tay Nguyễn Ái trong cao cổ người đó bất giác siết chặt. Bụng dạ cồn cào như kẻ đói khát nhiều ngày. Ngón tay cô bắt đầu miết mạnh trên da thịt, đan luồn vào tóc ai kia một cách vô thức mà ghì, mà lôi. Đáp lại sự nồng nhiệt được khởi điểm bởi đối phương vài giây trước đây. Càng cuốn lấy nhau, lòng cô lại càng đau như sắt muối. Mũi đột nhiên cay nồng, nước mắt kiềm nén bao tháng nay tuôn tràn không kiểm soát. Cô khóc, là khóc trong nụ hôn nồng nàn. Bàn tay đang di chuyển trên thân cô bỗng mất hẳn sức lực, nụ hôn cũng không vồ vập mà chuyển dần sang dịu dàng, mềm mỏng. Môi kẻ này tiếp tục mút nhẹ thớ thịt đỏ mọng đang run lên theo từng tiếng tức tưởi, thỉnh thoảng lại di chuyển trên gò má và mi mắt ướt đẫm nước mắt, không khỏi khiến trái tim đang vắt kiệt của người đang khóc than trong một giây bỗng nhiên vun đầy. Niềm hạnh phúc lần đầu tiên trong đời mang vị ngọt mặn của nước mắt, nhẫn đắng của nhớ thương. Họ cứ đứng như thế rất lâu, kẻ thì hôn, người lại khóc, chẳng ai nói với ai một lời, để mặc cảm xúc thao túng hành động. đến cuối cùng, dường như không chịu nổi sự thân mật xé lòng này, đôi tay nhỏ nhắn bèn chống vào ngực đẩy anh ra. Nhưng bức tường trước mặt nào có dịch chuyển, ngược lại còn chèn ép cô hơn. Vòng tay quen thuộc thình lình tròn qua tấm lưng trần trụi siết chặt lại. Sự nhớ nhung tràn ra ồ ạt từ đối phương suýt nữa đã khiến cô ngất đi vì đuối sức. Nỗi nhớ là gì mà khiến con người ta khổ lụy giường này? Ngay cả khi đang trong vòng tay của nhau cũng không khỏi nhớ thương đối phương vô hạn. Chúng ta đi thôi. Anh nói khẽ, thật khẽ. Bàn tay vuốt nhẹ trên gò má bầu bĩnh, đôi mắt nâu ấm lên cứ lửa nồng đậm khi mặt chỉ cách nhau một hơi thở. Tại sao lại dịu dàng như vậy? Tại sao nhìn cô bằng đôi mắt thiết tha van nài đó? Lẽ nào An Thi chưa nói với anh những tội lỗi của cô? Lẽ nào anh không biết cô đến đây làm gì? Làm ơn đừng nhìn cô như vậy. Nó khiến cơn đau quặn trong bụng cô dâng trào. Chỉ còn một chút nữa là dẫn đến rậm mửa. Em không đi. Cô cắn chặt răng, cố để lời nói thoát ra dứt khoát. Em sẽ đi. Em sẽ không. Mắt dúi sâu vào cô, anh thở ra hậm hực. Tâm thái trong phút chốc đã chuyển hướng nóng nảy. Em yêu anh, nếu không đi cùng anh thì còn phải làm gì? Bị khóa chặt bởi ánh nhìn gắt gao, cô biết mình không cách nào phủ nhận những gì anh vừa nói, rằng mình yêu anh. Bản thân cũng không muốn phủ nhận. Có ích sao? Nó hiển nhiên còn hơn việc máu tóc của cô vốn đen, da rẻ của cô vốn vàng. Tất cả đều phơi lộ ra cả bên ngoài, muốn giấu cũng không thể. Em yêu anh. Cô thừa nhận, mắt cụp xuống đầy tội lỗi. Nhưng em yêu bản thân mình hơn. Điều này ít ra cô không dối trá. Vì thế khi nhìn vào mắt anh, cô kiên cường hơn bao giờ hết. Không phải sao? Nếu không phải vì yêu bản thân mình, cô có chọn trốn tránh không? Biết rõ anh sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ, cô vẫn cứ quyết ý mà làm. Thành thực mà nói, sau sự việc chấn động ở Ma Cao, khi cơn lo lắng cho mạng sống của anh qua đi, đập vào đầu là những bất định về một tương lai mờ mịt, không khỏi khiến cô có đôi chút nản chí. Nếu cô yêu thương anh hết lòng, chẳng phải sẽ không bận tâm đến những điều đó sao? Đằng này, cô không thể không nghĩ đến cơn giận của Hoàng Công nếu họ ở bên nhau, không thể không nghĩ đến an nguy của người cha bệnh tật, không thể không nghĩ đến cái nhìn khinh bỉ của anh khi phát hiện ra khiếm khuyết của bản thân mình. Tất cả đều là vì cô chưa thể nào đặt anh lên hàng đầu. Em xin lỗi, Luận. Cô cắn môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Đến cuối cùng, em vẫn không thể thực hiện được lời hứa ngày ấy. Em không thể yêu anh còn hơn bản thân. Anh biết. Anh biết sao? Cô ngẩn ngơ ngước lên, nhìn con người trước mặt. Anh biết sao? Lời nói toát ra lạnh hơn cả băng đá, nhưng sóng trong đôi mắt nâu ấm kia lại đong lên dữ dội. Có phần chấp nhận, có phần cam chịu, rất nhiều vụn vỡ. Nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Anh tiếp lời, ánh mắt xoáy vào cô tia dằn vặt. Chúng ta có cả đời để đánh cược. Ái à, hãy theo anh sang Ý. Chúng ta có thể làm lại từ đầu nơi đó. Có em bên cạnh, võ gia chính luận có thể làm bất cứ điều gì. Em không phải lo về an toàn của bản thân. Anh hứa. Anh đang khẩn nài cô sao? Một võ gia chính luận khinh đời ngạo mạo là vậy. Vậy mà giờ đây, đứng trước người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình để đi theo một gã đàn ông khác, lại có thái độ bị lụy như thế này. Nguyễn Ái à, Nguyễn Ái, mày đúng là tội lỗi tày trời. Tại sao đến giờ phút này còn mang ý định dẫm đạp lên tình yêu của anh như vậy? Nhưng nếu không làm như thế, liệu cô và anh có còn sống nổi đến ngày gặp lại nhau? Em không muốn đánh cược luôn cả mạng sống của mình. Cô dằn lòng, bắt đầu đoạn hội thoại đã thuộc nằm lòng. Hoàng Công, đến ngay cả Võ Gia Hùng còn có thể giết, thì anh và em có hề hấn gì? Qua đến được Ý thì sao? Có điều gì đảm bảo Dakota sẽ chịu che chở cho chúng ta? Huống chi anh hiện giờ là tội phạm truy nã quốc tế. Em theo anh thì làm sao có ngày yên ổn? Em không muốn chuỗi ngày sau này của mình sẽ phải lận đận. Nay đây mai đó, trốn chui trốn lùi. Em đã chịu nhiều khổ đau khi còn bé, không muốn đời đời sau này của mình cũng gian nan như vậy. Bàn tay anh ghì chặt vai cô, đau buốt. Anh đã nói sẽ bảo vệ cho em, sẽ không bắt em phải chịu khổ. Vô ích thôi, cho dù là thế, Hoàng Công cũng sẽ không buông tha cho em. Em lại chưa muốn chết sớm như vậy. Vương Đăng Khoa lại đang trong tình trạng như thế này. Còn có ai để... Toàn thân thình lình bị ấn về sau. Xương sống bị va vào gương đến đau nhói. Ngón tay anh giờ đây đang lún sâu vào thớ thịt mềm mại nơi cổ cô, siết mạnh vào. Đôi mắt nâu nhạt trong nháy mắt đã chuyển sang sắc đen u ám của loài ma quỷ. Vậy em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em sao? Sức lực càng ngày càng mạnh, tay cô cửa quạng, chân phải nhón lên để chống đỡ sức nặng của bản thân. Em sợ chết như vậy, có bao giờ nghĩ sẽ bị chính tay tôi giết? Hơi thở anh phủ nhẹ lên môi cô, vị chết chóc gắt nồng. Cố sức lắc đầu, nước mắt cô giờ đây lại ứa ra, mặt mũi ngày càng trắng bệch, lại khóc, nhưng không phải là do sợ, mà vì nỗi đau thoát ra từ khuôn mặt thân thương đối diện mình. Sự giày xéo khổ sở hằn sâu trên những đường nét đó, cả đời cô không thể nào quên được. Cô nhắm mắt lại, để nước mắt ngập đọng nơi khóe mắt, đua nhau đổ lăn trên gò má trắng toát, làm ướt đẫm cả bàn tay đang ra sức bóp nghẹt sự sống của cô. Cho đến lúc cô tưởng mình đã buông lơi, thì những ngón tay hung hãn cũng nới lỏng. Có vòng tay choàng qua ôm cô xốc lên, đầu bị ghì sát, môi áp chặt vào môi, giày vò đến đau rát. Những lời tiếp theo tuôn ra dạn vỡ, đứt quãng bởi những nụ hôn trừng phạt tới tấp. Nếu để em thuộc về một người đàn ông khác, thì thả tôi tự tay giết chết em đi. Em xin lỗi. Cô nức nở, hơi thở gấp gáp, hòa quyện chất giọng nát tan. Hai tay phải bấu chặt vào váy để chống lại khao khát choàng qua ôm chầm lấy anh. Thật sự xin lỗi. Bất chợt đẩy mạnh cô ra, sự băng giá trong đầu anh dần dần đông cứng mọi biểu cảm. Võ Gia Chính Luận cười mà cũng như không cười. Anh cởi chiếc áo khoác của mình để choàng lấy nửa thân trên trần trụi của cô. Khi nào thì thành hôn? Bần thần vì sự thay đổi choáng ngợp của anh, cô nhất thời ú ớ, nói không thành lời. Là 2 tuần nữa. Được. Anh nắm lấy tay cô, đút vào túi áo, bên trong là một chiếc chìa khóa duy nhất. Tôi cho em 13 ngày suy nghĩ, và trước ngày thành hôn, phải đến phòng số 208 của khách sạn X. Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi Việt Nam. Em đã nói là không... Tôi đã nói là cho em thời gian suy nghĩ. Anh kích động quát lớn, mắt xoáy vào cô, sự cuồng si cực hạn. Mì khép lại trấn tĩnh. Giọng nói anh sau đó trầm xuống rõ rệt. Một lần nữa mang sự đe dọa khiến người ta run rẩy. Nếu trước 12 giờ đêm đó em không có mặt, thì đừng trách tôi, lễ cưới vì sao lại hóa đám tang. Rồi anh quay người rời khỏi. Cửa vừa đóng sập thì thân hình cô đã đổ sụp. Vốn biết chuyện sẽ tiến triển đến nước này, nhưng cô lại căm ghét vô cùng những gì phải làm tiếp theo. Chú à, con phải làm sao đây? Con không muốn khiến anh ấy đau. Nhưng nếu không làm thế thì... Cửa mở toạc, Đoàn Văn Minh xông vào giáo giác nhìn quanh. Trông thấy thân người khuỵu ngã của cô nơi góc phòng thì vô cùng kinh hoàng, vội vã nhào đến. Em không sao chứ? Hắn đã làm gì? Nếu không phải bị bọn thuộc hạ của hắn kìm kẹp, anh đã xông vào từ lâu. Cô lắc đầu, gạt tay anh ra rồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trong chốc lát đã tỉnh táo đến bất ngờ. Tai lắng nghe tiếng nhôn nháo bên ngoài, cô quay sang anh, ánh mắt nửa cương quyết, nửa dò xét. Không có ai trong số họ gọi cho cảnh sát chứ? Không. Đoàn Văn Minh miễn cưỡng trả lời, tay nắm chặt để ghim lại cơn nóng giận. Đến giờ này, cô vẫn còn lo lắng cho tên bạo ngược đó. Như thỏa thuận, mọi chuyện liên quan đến Võ Gia Chính Luận sẽ không đá động đến cảnh giới. Cô gật đầu. Vậy tốt rồi. Em không muốn cả Võ Gia đều biết anh ấy đang bám theo em. Nhưng con người này quá nguy hiểm. Giữa ban ngày ban mặt mà còn vác súng và một đám thuộc hạ trực tiếp khủng bố như thế này, còn có chuyện gì mà không làm ra nổi. Văn Minh ghì chặt bà vai Nguyễn Ái, chất giọng cực kỳ kích động khi trông thấy dấu vết đỏ mờ trên cổ cô. Cô im lặng không phản ứng, đến cuối cùng chỉ thở hắt ra rồi bước đi ung dung về phía cửa. Thật tình không còn tâm trí để bàn luận về tính khí cuồng loạn của Võ thiếu gia. Em mệt, em về đây. Nguyễn Ái à, em rõ ràng đang đùa với lửa, sao lại đem cả tính mạng mình ra đặt cược như vậy? Em là con người ghê tởm như vậy đó. Không những tính mạng của bản thân mà ngay cả của anh em cũng đã đem ra đặt cược. Cô cười lạnh, tay sờ nhẹ lên cô. Ý em là gì? Đầu hơi quay lại, cô mím chặt môi, mắt không hề chạm đến anh. Nếu em không lầm, thì vào đúng lễ cưới 2 tuần sau, Võ Gia Chính Luận sẽ có mặt để giết hai chúng ta. Chương 42. Say tình. 13 ngày sau, khách sạn X, 1 giờ 30 sáng. Cô không đến, đã không đến. Trời đổ mưa nặng hạt, anh cười. Trùng hợp như vậy ư? Đây cũng chính là khung cảnh hoang tàn hôm xưa khi mà Jana rời bước. Anh đẹp trai, buồn gì thế, uống với em nhé. Mặt mũi sắc sảo, thân hình bốc lửa được gói gọn trong chiếc váy đen gợi cảm, nụ cười mời gọi và phong cách kiêu kỳ phóng khoáng. Người phụ nữ mới đến nghiêng đầu, mi mắt chậm rãi phấp phới nhằm thu hút sự chú ý của đối phương. Đây chính là mẫu đàn bà mà võ gia chính luận bấy lâu nay vẫn dung nạp trên giường. Ít nhất thì cho đến khi Nguyễn Ái xuất hiện. Không thấy anh chàng điển trai phản ứng mà chỉ tiếp tục chú tâm vào ly rượu uống dở. Cô nàng xinh đẹp liền ngồi sát vào, tay ra hiệu cho bartender rót đầy lại ly. Sau đó lại lấn lướt, dùng hết mọi vốn liếng phỉ nhiêu của mình, quyết mùi trà cho được chàng trai tuấn mỹ người người này. Ở đâu mà lại rớt xuống một sinh vật tuyệt thế này nhỉ? Cô tựa vào người anh, đôi mắt lộ vẻ thòm thèm. Thân hình mềm mại và mùi nước hoa đắt tiền, ngẫu nhiên sao lại là thứ người nào đó hay dùng, nhất thời đã khiến cái tâm trí vốn đang bị ô mê bởi men rượu của chính luận tê liệt. Tay bất ngờ chẳng qua ghì chặt đầu cô nàng về phía mình, hôn đắm đuối. Đôi môi này không rụt rè như cô, cơ thể này không vương chút kháng cự khi anh chạm vào như cô, và nhất là mùi vị này không ngọt ngào như cô. Người vợ bé nhỏ của anh có đời nào lại nồng vị chát chúa của rượu như vậy? Rốt cuộc thì ảo ảnh đến bao giờ mới xuất hiện? Anh chẳng phải đã uống rất nhiều hay sao? Đang dần dần cảm thấy kinh tởm bởi kẻ bị động hóa chủ động kia, thân thể đẫy đà đang dán chặt vào anh bỗng dưng rời xa. Nhẹ nhõm, anh cũng chẳng buồn níu giữ. Trong lòng giáo hoảnh như sa mạc, không hụt hẫng, chẳng nối tiếc, trước mắt mọi vật đều mờ nhạt xa xăm. Vì đó, nào đâu phải là cô. Có tiếng người ré lên, xung quanh rầm rộ, nhồn nháo đến phát bực. Đầu anh nhức inh ỏi, đang toàn quay sang dạy cho bọn người không biết điều kia một bài học, chợt khựng lại. Anh cười, nụ cười thỏa mãn của một đứa trẻ nghèo nàn được nhận món quà Giáng sinh đầu tiên, món quà đắt đỏ. Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện. Bước xuống ghế, người anh trao đảo của quạng sau đó mà lại đủ nhào lên thân hình mềm mại đang choàng tay ra đỡ lấy mình. Nhanh chóng siết chặt eo lưng người này, anh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng, lưỡi dọc vào bá chiếm, khóe miệng nhàn cười khi nhận ra mùi vị quen thuộc. Lần này mới đúng. Anh có điên không? Làm sao lại dám lộ mặt trốn đông người này, rồi lại còn say khướt như vậy? Sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay anh dãy giụa, rồi liếc xuống đôi môi đang mỉm cười mà nhăn nhó. Nhất là dám ngang nhiên đi hôn người khác bừa bãi. Ngay cả giọng điệu cũng rất giống, rất giống. Anh rúc đầu vào vai cô, cổ họng thoát ra một âm thanh chơi vơi, đâu đó giữa khóc và cười. Tay càng siết chặt thân hình nhỏ bé, tưởng chừng có thể đem con người này hòa tan vào mình. Lần này, hãy đừng biến mất sớm như vậy, biết không? Rốt cục là anh biết chứ. Cô chẳng qua là một ảo ảnh, được sinh ra bởi men rượu và sự cuồng si của riêng anh mà thôi. Có buồn đau hụt hẫng gì cũng không quan trọng. Anh bây giờ chỉ muốn có cô trong vòng tay. Nếu không thì e rằng sẽ không trông đỡ nổi nữa rồi. Ảo ảnh kia chật vật đỡ lấy anh, bước ra khỏi chốn chập choạng ánh đèn. Giữa đường không biết đã suýt ngã bao nhiêu lần. Đã thế còn vướng ngại người đàn bà thế thân ban nãy. Không biết từ đâu lại đâm sầm ra cản bước. Này, rõ ràng anh ấy đã chọn tôi trước mà, cô là ai? Cô ả hét lớn. Ồn ào, cứ thế này thì anh sẽ tỉnh mất. Bàn tay anh vung ra gạt mạnh, chả thèm nể nang đối phương là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ quyến rũ nữa chứ. Ả ngã nhào ra, mặt sàn bóng loáng, mắt chỉ biết chân cháo nhìn lên con người vài phút trước vừa thân mật với mình. Quá bất ngờ vì sự chuyển hướng trong vánh trong cách đối xử. Chẳng buồn nhìn lấy ả, anh gầm gừ. Xéo. Đừng gây thêm chú ý nữa. Ảo ảnh nói khẽ vào tay anh, rồi ra sức dìu dắt con người say mềm ra đến đại sảnh khách sạn, rồi thang máy, rồi phòng ngủ. Trong chập choạng mơ hồ, anh nào còn chú ý đến cảnh vật xung quanh. Thứ duy nhất rõ ràng lúc bấy giờ là khuôn mặt đáng yêu đỏ gay vì quá sức. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai bết vào hai bên má. Đôi mắt đen láy chốc chốc lại long lên, khi phẫn nộ phấn khích, lúc dịu dàng yêu thương. Vì sao khi tinh thần minh mẫn sáng suốt, anh lại không tài nào khơi lại những hình ảnh chân thực như vậy? Thế mà một hư ảo ngẫu nhiên trong lúc say nồng lại có thể sống động đến bất ngờ. Chỉ một lúc nữa thôi, anh muốn sống trong thế giới này thêm một lúc nữa. Đêm dài, không biết là bằng cách nào, cũng chẳng hiểu đã trải qua bao lâu. Lúc anh ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt thân thuộc của cô mơ màng, mái tóc đen nhánh tỏa ra buông lơi trên mặt giường trắng toát, môi ướt mọng, làn da lấm tấm mồ hôi lấp lánh như bụt mặt trời trong ánh đèn vàng mờ ảo. Anh yêu em. Anh bất giác cúi xuống hôn lên bờ vai Trần, đầu óc mông lung, không rõ những gì đã và đang xảy ra là ảo ảnh hay mộng mị. Cô bật cười khúc khích, đôi tay lười biếng choàng lên ôm lấy cổ anh. Anh thật lạ. Vậy sao? Có lạ bằng em không? Giữa đêm khuya hoang vu lại đứng trên bờ vực hét vào khoảng không. Vẫn tỉ sát môi vào vai cô, anh cắn nhẹ. Rồi chống tay toàn đối diện cô. Nhưng cơn chóng mặt kinh người lại khiến cả thân hình đổ dập xuống cơ thể mềm mại. Trong mơ màng, giọng anh cất lên xa xăm. Nếu biết trước rồi sẽ yêu em như vậy, giờ phút đó đã la ra ngăn cản. Vì sao lúc đó lại có thể hứng thú đứng nhìn một người chuẩn bị tự vẫn mà vẫn không chút động lòng nhỉ? Cũng may em đã không nhảy xuống, nếu không tôi bây giờ sẽ biết làm sao. Dừng lại một giây, anh bất giác rít khẽ. Làm sao hả? Rồi bỗng ân xuống môi cô một nụ hôn mặn nồng khác. Lúc rứt ra thì gương mặt xinh xắn vẫn còn đờ đẫn, rõ ràng chưa thoát khỏi cơn sốc của chàng thông tin vừa rồi. Mơn nhẹ ngón tay lên khóe môi mọng ướt, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt có khả năng rút cạn linh hồn đối phương. Tự biết linh hồn bản thân cũng chẳng còn gì để cô vắt kiệt nữa rồi. Từ đầu đến cuối, em vốn là của tôi. Không gian đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả hơi thở cũng không còn hiện hữu. Dẫn dụ em về Việt Nam là tôi. Mắt mở to bàng hoàng. Vào được Việt Duệ tràn đầy hắc đạo là do tôi. Đôi tay tròn qua cổ anh, giờ đây cũng buông lòng. Ngay cả nụ hôn đầu đời mà em muôn phần kinh tởm. Anh từ từ cười nhạt, mắt xoáy vào cô sự chiếm hữu gắt gao. Cũng là từ tôi. Vì thế, em không có quyền chọn hắn. Ánh nắng rơi vào nhảy múa trên những đường nét khuynh tạc. Con người đầu óc vẫn còn u mị trong men đồng, khẽ nhíu mày, tay vung qua toàn lùi vào thân hình ấm áp quen thuộc. Đập vào chỉ là mặt vải lạnh tanh. Những ngón tay thuôn dài trong chốc lát đã gập lại. Ga giường bị vò nhàu đến thảm thương. Nhưng nhăn nhúm đến đâu cũng không bằng trái tim kẻ tỉnh giấc. Mi đen nhánh chậm rãi hé mở, để lộ một màu nâu trống rỗng. Võ gia chính luận xoáy mắt vào trần nhà trắng toát, như thể nhìn thấy ánh nhìn có thể níu giữ hình bóng hư ảo mong manh triển miên trong tay mình đêm qua. Ngừng đi, chính luận. Ánh mắt anh nhắm nghiền. Nếu không, mày sẽ trở thành một đứa tâm thần mất. Vực mình ngồi dậy, anh quay sang nhìn xuống khoảng trống bên cạnh, nhận ra bề mặt gối có hơi trũng xuống, đâu đó lại phảng phất hương vị phấn son. Trong một giây ý thức được việc mình đã làm, áp tay lên trán và ngửa mặt ra thở hắt, anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sao lại có thể điên rồ đến nỗi sẵn tay vơ đại một kẻ để thay thế cô? Tung chăn, anh trịnh choạng xuống giường, mỗi bước đi còn nặng hơn cả than trì. Tội lỗi vừa dấy lên trong lòng ngay lập tức được chấn áp bởi ghen tuông phẫn nộ khi hình ảnh Nguyễn Ái trong chiếc váy trắng lộng lẫy đập vào tâm trí. Cửa phòng tắm hé mở, Đặng An Thi đầu tóc ướt sũng chậm rãi bước ra. Mắt cô vừa chạm đến anh, lướt nhẹ từ trên xuống dưới rồi dừng lại đâu đó trên sàn nhà. Màu đỏ tràn lan trên hai gò má ẩm ướt, mọi cử động của cô đột nhiên đông cứng. Bàn tay anh nắm chặt, đôi mắt nhíu lại đầy đe dọa. Là cô đêm qua đưa tôi về? Vâng. An Thi hốt hoảng trước tia nhìn tàn nhẫn, chân lùi lại phía sau. Là vì anh quá say, không còn biết trời. Đủ rồi, ra ngoài. Võ thiếu gia ngắt ngang, giọng nói âm trầm pha lẫn rất nhiều ác cảm. Em chỉ muốn báo anh rằng mọi việc đã chuẩn bị. Ra ngoài. An Thi thất kinh, vội vã quay đầu bước ra, không quên ném lại phía sau cái nhìn phẫn uất. Cửa vừa đóng, cả thân hình anh đã đổ sụp xuống sofa, trong lòng hỗn độn đủ mọi cảm xúc. Rõ ràng tình huống đòi hỏi sự tế nhị của người đàn ông, nhưng anh không sao không cảm thấy hụt hẫng, bứt rứt, thất vọng vì bị lôi kéo khỏi ảo mộng để đối diện với thực tế cay nghiệt như vậy. Do đó đã trút mọi phẫn nộ lên An Thi, trong khi cô ta chính là kẻ thiệt thòi nhất trong sự việc này. Có lẽ bấy lâu là nạn nhân của sự ích kỷ, anh đã sớm luyện cho mình chai lì trước mất mát tổn thương của người khác. Đứng trước sự việc xảy ra với An Thi đêm qua, anh hoàn toàn không mang chút ý định đối mặt, mặc kệ cho đối phương có đau khổ đến độ nào. Dường như sau sự kiện 6 năm về trước, lòng tốt và sự chân chính trong cái tên Chính Luận đã hoàn toàn bị rút cạn, để lại một cái vỏ lãnh cảm khô héo đến khốn nạn. Cho đến khi Nguyễn Ái ập đến, mang theo cả làn sóng tình cảm ảo ạt, không những làm sống lại trong anh nhiều thứ cảm xúc đã từ lâu vốn bị lãng quên, mà còn lấp đầy sự trống trải bằng muôn vàn khát khao, chiếm hữu, lụy tình. Như thế, vẫn nào có đủ cho con người đó. Những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh dần dần đanh lại, sự vô cảm trườn bò trên mọi ngõ ngách của con người anh, từ phong thái đến biểu cảm, khiến võ gia Chính Luận trong một giây đã trở nên xa vời, lạnh lẽo đến đáng sợ. Khoác lên người bộ lễ phục đen tuyền, anh vuốt nhẹ hai bên vạt áo, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, khuôn mặt vô hồn, đáy mắt âm u, cử chỉ như một gã người máy đội lốt thiên thần thù hận. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Đặng Phương Ân cùng một số thuộc hạ chậm rãi tiến vào. An Thi rụt rè theo sau ba mình, mắt trộm nhìn vẻ ngoài siêu phàm của vị thiếu gia, lòng lấn cấn lại hình ảnh tráng kiện lõa thể ban nãy, gò má lại đỏ lên không kiểm soát. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô ý thức được thiếu gia dù gì cũng là một người đàn ông, chứ không phải đơn thuần chỉ là một thiếu gia miệng ngậm mũ bạc, là ông trời con của cả gia đình An Thi. Trái hẳn với vẻ tức giận lúc mới tỉnh dậy, ánh nhìn của thiếu gia giờ đây lướt ngang cô một cách lãnh đạm, thể như cô không hề tồn tại. Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội. Thiếu gia, theo thông tin vừa được truyền về, hôn lễ diễn ra tại nhà thờ Y, tuy được chuẩn bị linh đình, song vốn có vài điểm mập mờ về hai nhân vật chính. Đặng Phương Ngân kính cẩn mở lời, mắt không dám chạm vào vị chủ nhân. Họ có thể không phải là Nguyễn Ái và Đoàn Văn Minh, như các thiếp mời và thông cáo của tập đoàn Đoàn Hoa đã phát ra. Không hề nhìn lấy gã thuộc hạ một lần, Chính Luận ung dung xé ngang đám người áo đen. Bọn người này nhanh chóng tỏa ra, nhường đường cho vị chủ nhân. Đặng Phương Ân thấy thế thì vô cùng hoảng hốt, cho rằng thiếu gia không tin về báo cáo của mình, vội vã theo sát lưng cậu. Thiếu gia, hãy tin tôi, thông tin hoàn toàn đáng tin cậy, tôi không hề nói thế để ngăn cản cậu đâu. Lưng vẫn quay về phía ông, Chính Luận đưa tay lên ra dấu im lặng. Tôi biết. Cậu biết, nhưng vì sao? Vì chính tôi đã cho cô ấy biết tôi sẽ đến. Vậy đây chỉ là trái khói. Thiếu gia, chúng ta nên cho người đi tìm nơi khác. Chỉ cần mua chuộc vài tên thuộc hạ của Đoàn Hoa sẽ biết được thiếu phu, à không, Nguyễn Ái đã đến đâu để tổ chức lễ cưới. Đặng Phương Ân đổ mồ hôi hột, mày nhíu lại lo lắng. Không cần. Không cần ư? Mắt ông choàng mở, không lẽ thiếu gia đã biết được họ sẽ đi đâu? Vậy chúng ta phải làm gì? Vẫn đến nơi cũ. Chính Luận vừa nói vừa gấp rút tiến bước. Đặng Phương Ân vồn vã nối gót, mắt không rời khỏi gương mặt băng lãnh, lòng không biết nên nghĩ gì về mệnh lệnh oái oăm này. Không phải thiếu gia muốn đi cướp vợ mình về hay sao? Nhưng chúng ta đến đó làm gì? Hai kẻ ấy vốn không phải là Nguyễn Ái và Đoàn Văn Minh, nơi đó lại đông đúc cảnh vệ, người ra vào nườm nượp, chưa kể người của võ gia nhất định cũng sẽ có mặt. Chúng ta không vào nhà thờ khi đám cưới đang diễn ra. Không vào nhà thờ khi đang diễn ra lễ cưới sao? Vậy chúng ta đến đó để làm gì? Đặng Phương Ân nhíu mày, mục đích đến đó là cái quái gì? Nghĩ thế thôi, chứ ông nào dám vô lễ với thiếu gia. Câu tiếp theo của võ gia Chính Luận khiến cả đám người bối rối không yên. Riêng chỉ có An Thi là bàng hoàng thấy rõ. Sau đó một giây lại lộ ra một nụ cười nhỏ gượng gạo. Sẽ vào, nhưng là đến khi lễ cưới tiếp theo diễn ra. Phòng nghỉ nhà thờ Y, trước lễ cưới linh đình của chủ tịch Đoàn Hoa. Anh ký đi. Đoàn Văn Minh, cậu chủ tập đoàn thời trang nổi tiếng xa gần trong lãnh thổ nước Việt, kẻ đã từng hùng hồn thao biện trước mặt hơn trăm ký giả vào buổi lễ tiếp quản tập đoàn Đoàn Hoa khi chỉ mới vỏn vẹn 18, giờ đây lại cắn chặt môi răng khi nhìn vào hai bản văn kiện trên bàn, vẫn không dám tin vào sự điên rồ của đứa con gái trước mặt. Tại sao phải làm điều này vào giờ phút này? Em quả thật lại dám lừa gạt cả anh. Anh đan tay vào nhau, chống trước miệng, mắt vẫn lom lom vào hai nhân vật trên bàn. Cô gái trong trang phục hôn lễ lộng lẫy, mái tóc búi cao điểm trang, những cánh hoa nhỏ vô cùng nhã nhặn, nhan sắc mỹ lệ, nay càng muôn phần xinh đẹp động lòng người bởi phấn son tinh tế. Giây phút đó, chỉ xếp tay trên váy, mắt trong veo nhìn thẳng vào anh không một chút tội lỗi. Hãy tự hỏi lòng, anh có dễ bị gạt như thế không? Ngày đó, khi em đến tìm anh than khóc, xin được che chở, anh thừa biết em đang đóng kịch, giữ thinh lặng trong suốt thời gian qua, chẳng qua là vì anh sợ em sẽ đổi ý. Vốn dự định của anh là sẽ thành hôn xong rồi mới tìm cách thao túng em. Cô đều đều lên tiếng. Chân mày Đoàn Văn Minh nhíu lại, mắt càng lúc càng sẫm hơn. Bẵng đi một lúc chìm sâu trong suy nghĩ, một bên khóe miệng anh chợt nhếch lên. Mắt lúc này mới chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của người vợ sắp cưới. Xem ra con người anh thật quá dễ xuyên suốt nhỉ. Hai tuần giao tiếp ngắn ngủi lúc trước đã đủ em hiểu anh như vậy. Để hiểu một con người, không nhất thiết chỉ dựa trên giao tiếp, mà còn dựa vào cách làm việc của người ấy. Anh đã rất cẩn trọng và cay cú với các đối thủ cạnh tranh của mình. Không lẽ nào lại dễ dàng bị qua mặt bởi một con nhóc được. Nhưng anh lại là người làm ăn, biết được lúc nào nên nắm bắt cơ hội, dù biết rõ liều lĩnh rất cao. Nguyễn Ái bình đạm đáp. Quả thật rất cao, là cao chót vót. Có ai ngờ người vợ bé nhỏ của anh đã chuẩn bị trước một bản văn kiện ly dị và thúc ép anh ký vào đó chỉ 10 phút sau khi bước ra từ sở đăng ký kết hôn. Anh lắc đầu cười khục, một bàn tay nâng bản văn kiện lên phe phẩy. Vậy anh sẽ ký chứ? Rất khó nói. Một bên mày Văn Minh nhớn lên đầy mỉa mai, vẻ ôn hòa thường ngày khi đối diện với Nguyễn Ái hoàn toàn biến mất. Phong thái của chủ tịch tập đoàn Đoàn Hoa giờ đây chẳng khác gì một con nhím xù lông trên thương trường do bị bất ngờ công kích. Đặc biệt, khi em đã dám đưa cả 10% của phần Đoàn Hoa ra làm mồi nhử, chả trách em lại khăng khăng muốn ký kết hợp đồng tiền hôn nhân trước khi vào đến sở đăng ký. Ra là muốn bảo toàn lại con mồi này để nhử anh. Anh nhíu mắt, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. Nhưng em đã từng nghĩ qua, con cá như anh vốn không cần đến mồi nhử này không? Anh đã là chủ tịch, dĩ nhiên không cần có thêm cổ phần để củng cố địa vị của mình. Song cậu em họ của anh, cổ đông lớn thứ nhì, vẫn đang lầm lè cái ngai vàng chói lóa kia. Có lẽ sẽ nghĩ khác. Nguyễn Ái nhuần miệng cười tà ám, ánh mắt một lần nữa lóe lên sự tự tin bùng cháy. Em... Văn Minh bật cả người dậy, trong một giây dường như mất cả bình tĩnh. Cô không những dám lừa gạt mà còn đang đe dọa anh. Một con bé chưa từng trải thương trường lại có gan khiêu khích anh. Và cô chọn cũng rất đúng đề tài. Thằng em họ tham lam, gian trá trong gia tộc chính là cái gai lớn nhất của Đoàn Văn Minh. Nếu cô quay ngược bán đi 10% cổ phần thừa hưởng từ Vương Đăng Khoa cho tên đó, chẳng khác nào báo rằng anh phải hai tay dâng luôn cái chức chủ tịch cho hắn. Nguyễn Ái bình tĩnh lên giọng, đôi mắt tròn xoe vẫn đang dõi về Đoàn Văn Minh với sự quyết tâm cuồn cuộn. Có 10% cổ phần của Vương Đăng Khoa, anh về sau sẽ không cần lo ngại mối hiểm họa bấy lâu nữa. Nhưng nếu anh từ chối yêu cầu của em vào giờ phút này, chúng ta sẽ cùng nhau xem ai sẽ là kẻ thiệt hại nặng nề nhất. Anh hiểu rõ con người em, vì bản thân mình có thể làm ra bất cứ điều gì. Đừng nói là tổn hại anh về mặt tinh thần, cho dù có là sự nghiệp, thứ mà anh xem trọng nhất, em nhất định sẽ không nương tay. Đoàn Văn Minh thả người xuống ghế, trên gương mặt giờ đây pha lẫn nỗi đau và cơn giận âm ỉ. Nguyễn Ái à, anh rốt cục nên cho rằng em là con người cực kỳ thông minh hay ngu xuẩn hết cỡ đây. Em muốn ly dị, chỉ cần để đơn lên tòa án. Cho dù anh có đồng ý hay không, thì chỉ cần 2 năm ly thân, tòa cũng tuyên bố ly dị thành lập. Tại sao lại đem tất cả tài sản ra đánh đổi thế này? Đây rõ là một cuộc làm ăn lỗ vốn. Em không có 2 năm, và con người duy nhất em có thể dung nạp làm chồng suốt đời này chỉ có một người. Không có 2 năm, ý em là gì? Mí mắt cong vút khẽ nhắm lại. Khi mở lên, sự cương quyết tràn ra, thiếu điều khiến kẻ đối diện choáng ngợp. 1 năm sau, em sẽ quay về bên cạnh người đàn ông của mình, bất luận anh ấy có thành công hay không. Cho đến giờ phút này, Em vẫn còn mang ý định ở bên cạnh hắn sao? Em vẫn còn chưa thấy đủ phiền sao? Rõ ràng đã suýt chết bao lần, cũng chưa từ bỏ sao? Cho dù em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến những kẻ ở bên cạnh em bị lôi kéo vào cuộc chứ. Nếu Hoàng Công biết đây vốn chỉ là một màn kịch do em dàn dựng, liệu có chịu buông tha cho em lẫn những kẻ vô tình vướng chân vào đó không? Văn Minh chồng người đến, đưa tay siết chặt bả vai Nguyễn Ái. Anh chưa bao giờ gặp phải một con người cố chấp đến vậy. Anh đang nói đến tập đoàn Đoàn Hoa và gia đình anh, có đúng không? Lại thêm một lý do nữa để anh không đem chuyện này tuyên cáo lung tung. Điều kiện của em lần này chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Ly dị với em và giữ bí mật về chuyện này. Tiếp tục vờ vịt vợ chồng trong một năm tới, anh sẽ có 10% cổ phần Đoàn Hoa em thừa kế từ Vương Đăng Khoa. Nếu sau khi em rời khỏi Đoàn Hoa, anh vẫn còn bám sát không buông hay có bất cứ ý định gì, kế hoạch, thủ đoạn ngăn cản, anh biết em có khả năng làm ra những chuyện tệ hại gì tiếp theo. Cô cười nhạt, lần đầu tiên trong nhiều năm bộ mặt hồ ly đã lộ ra toàn phần. Em muốn rời khỏi đây sau lễ cưới sao? Đúng, và dĩ nhiên, việc này cũng phải được anh ém nhẹm kỹ lưỡng. Em quá ích kỷ, Nguyễn Ái. Anh biết em là con người như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ em lại thủ đoạn nhường này. Em không những lôi kéo kẻ vô tội vào cuộc, lại còn tàn nhẫn với chính bản thân và người mình yêu. Nếu em thực sự yêu Võ Chính Luận, thì nên buông tay. Sự đeo bám của em đến cuối cùng chỉ có thể dẫn hắn đến cái chết chóng vánh. Cho dù có là 1 hay 10 năm, Hoàng Công vẫn có khả năng bóp chết 2 người. Bàn tay trên vai cô bỗng thõng xuống. Đó là chuyện của em, anh không cần quan tâm. Anh cười khổ não, nhìn theo bóng lưng quay đi của Nguyễn Ái, trong lòng hỗn độn, phẫn nộ và yêu thương mòn mỏi. Anh ước gì mình có thể, nhưng em lại là người anh yêu, anh không thể không quan tâm. Nhưng anh lại yêu sự nghiệp của mình hơn, Đoàn Văn Minh ạ. Vì thế, anh sẽ ký vào 2 bản hợp đồng đó. Cô nói mà không quay đầu. Quay lại, cô mỉm cười tươi tắn, mắt trong suốt không rõ cảm xúc chứa chan bên trong là gì. Cũng vì thế, anh mãi mãi không bằng Chính Luận. Bàn tay Đoàn Văn Minh nắm chặt lại, chưa bao giờ anh rơi vào tình thế bế tắc như hiện giờ. Không ly dị, anh sẽ mất Đoàn Hoa. Buông tay rồi, anh sẽ mất cô, là mất vĩnh viễn. Nguyễn Ái, cho đến thời điểm này vẫn không chịu từ bỏ, thì còn có điều gì có thể níu giữ được cô? Cả đời anh, đối với cô chỉ có thể chờ đợi. Khi cô tuổi trẻ bồng bột, anh thầm lặng đợi chờ cô trưởng thành. Khi cô ở cạnh tên võ gia kia, anh cũng kiên nhẫn đợi chờ sự khắc nghiệt trong cái tập đoàn âm u làm cô chuồn bước. Cho đến giờ phút này, khi nguyện vọng đã sắp toại, anh vẫn còn phải chờ đợi nữa sao? Trước mặt Nguyễn Ái, Đoàn Văn Minh trong phút chốc đã chuyển hướng cảm xúc. Vẻ điềm tĩnh đáng sợ của những kẻ già dặn trên thương trường giờ đây ngập tràn biểu cảm. Nguyễn Ái biết anh, với sự tự cao được sinh ra từ những thành công vang dội bấy lâu, sẽ không dễ dàng khuất phục trước một cô gái nhỏ. Trong lòng từ lâu đã e sợ những chuyện tiếp diễn, bởi không biết anh sẽ phản công bằng cách nào đây. Đoàn Văn Minh lý trí nói, mắt đột nhiên chuyển màu u ám. Anh sẽ ký, nhưng 10% này chỉ đủ để đánh đổi được sự tự do của em, để mua sự im lặng của anh. Cái giá là toàn bộ gia sản còn lại em vừa được thừa hưởng, nhà cửa, đất đai, các cổ phần nhỏ từ các công ty khác. Nguyễn Ái lặng thinh, cô bất ngờ, không hề nghĩ một Đoàn Văn Minh thường ngày nhã nhặn lại có thể đi nước cờ đê tiện như thế này. Trông thấy vẻ bối rối của cô, đối phương bình thản lên giọng châm biếm. Sao thế? Em cũng biết nói anh là người làm ăn rồi đấy. Dĩ nhiên sẽ hiểu được khi nào là thời cơ để vắt kiệt đối phương. Em biết anh đang làm gì? Vô ích. Cho dù anh có dồn em vào bần cùng, em cũng không đời nào quay lại đây xin xỏ. Em không phải chưa hề trải qua nghèo đói. Cô đáp lại, nhanh chóng phục hồi sự điềm tĩnh. Văn Minh nhớn mày, nụ cười nhỏ nở nơi khóe miệng. Thật sao? Vậy tại sao chúng ta không cùng chờ đợi? Dù gì, anh cũng đã quá quen với sự chờ đợi rồi. 1 năm nữa cũng chẳng hề hấn gì. Anh thật mâu thuẫn. Bản thân thì bảo em buông tay, sao tự mình lại không làm được? Anh có thể buông tay chỉ khi nào anh cảm thấy đối tượng của em xứng đáng để em mạo hiểm giường này. Cô sững ra nhìn anh hồi lâu, đến cuối cùng nhoẻn cười đầy hào cảm. Cách yêu của Đoàn Văn Minh quả thật khiến người ta khâm phục. Nhưng trong từ điển của em, Cô thêm vào, mắt vẫn tràn ngập ý cười. Lại là cách yêu dại khờ nhất thiên hạ. Chương 43. Yêu dại khờ. Vào đúng 31 phút sau, trong đầu Đoàn Văn Minh chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Kẻ yêu người theo cách dại khờ nhất thiên hạ chính là Nguyễn Ái. Không phải hiển nhiên quá sao? Họng súng đó chẳng phải đang chĩa thẳng vào trán cô. Và con người cuồng loạn với đôi mắt nâu nhạt ánh màu hổ phách huy hoàng kia chính là nguồn gốc của mọi khờ dại tột cùng trong người thiếu nữ nọ. Lễ cưới đáng lẽ nên diễn ra êm đềm, mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy. Nghe theo Nguyễn Ái, Đoàn Văn Minh đã rời buổi lễ của họ về sau dự kiến ban đầu, đồng thời cũng để lộ ra tin tức về cuộc tráo đổi nhằm đánh lạc hướng võ gia chính luận. Song lại không nói rõ địa điểm thật là nơi đâu, khiến hắn phải tỏ ra tìm kiếm. Không đời nào ngờ họ vốn chẳng hề rời chỗ. Vì thế theo cầu xin của cô ban đầu, anh tuyệt đối không được đả động đến cảnh sát hay bất cứ điều gì có khả năng gây hại cho hắn. Lúc đó vì quá yêu cô, nhất thời mềm lòng mà nâng nhẹ tay chân với con người nguy hiểm này, để bây giờ phải trả giá cho hành động cảm tính ngày ấy. Như ma xui quỷ khiến, võ gia chính luận không những không bị mắc lừa mà còn đoán ra nơi họ hành lễ không hề thay đổi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cái lý lẽ này xem ra khi đã vào tay Nguyễn Ái và thiếu gia võ gia, bỗng nhiên trở thành một quả cầu gai được tung qua ném lại một cách tinh tế. Trong trò chơi này, rõ ràng người thắng không phải là Nguyễn Ái thông minh sắc sảo của thường ngày nữa rồi, hoặc anh đã nhầm. Lời tuyên thệ vừa nói xong, cánh cửa bề thế của nhà thờ đã tung mở. Đoàn người áo đen túa vào mà không gặp phải bất cứ ngăn trở nào. Số khách hứa ít ỏi sau đó bị dọa đến chết khiếp đều bỏ chạy. Vệ sĩ do đoàn hoa thuê mướn không hiểu sao tự dưng lại bốc khói. Ngay cả các chú bác bên cạnh anh dù cố trụ lại nhưng cũng bị bọn người mới đến kéo sạch ra khỏi hiện trường. Lúc bấy giờ còn lại trước giáo đường chỉ còn một số ít người, bao gồm cả cặp tân nhân và con người mang đầy thù hận trong đáy mắt. Một cái nhìn về hướng gã đàn ông dẫn đầu trong lễ phục đen tuyền, tay nắm chặt thứ vũ khí chết người, đã giải thích cho tất cả sự hỗn loạn này. Võ gia chính luận, tên si cuồng điên rồ này thật sự đến đây để giết họ sao? Đoàn Văn Minh cố giữ điềm tĩnh, anh không thể hoảng loạn, anh còn người vợ mới cưới để bảo vệ, cho dù cô chưa hề có ý định làm vợ anh. Song anh không tài nào không nghĩ đến cô như một người vợ. Yêu thương cô quá lâu đã khiến anh mất dần đi cả sự logic thấm nhuần trong xương máu. Bấy giờ đang quay lưng về phía giáo đường, anh luồn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình, bất chợt nhận ra vài điều không ổn. Từ lúc hoảng loạn xảy ra đến giờ, cô vẫn chưa một lần quay đầu lại, và bàn tay cô không hề run rẩy, nó lạnh buốt. Lùi xuống, anh chuyển mắt lên gương mặt của cô. Dù có bị ẩn che sau lớp van trắng muốt, Đoàn Văn Minh vẫn nhận ra sự bình thản đến giận người, loại biểu cảm vốn vài giây trước đây đọc được trên một người khác của võ gia chính luận, là biểu hiện của những kẻ tự cho mình nắm rõ tình thế trong lòng bàn tay. Đôi mắt anh mở to, bàn tay siết chặt lấy cô, trong một giây cho nhận ra sự thật sau những đường nét mỹ miều động lòng người kia. Em đã biết sao? Móng tay cô bấu chặt vào tay anh đau nhói, đôi mắt như có lửa xuyên suốt linh hồn, hàm ý bảo anh yên lặng. Đoàn Văn Minh thất kinh, đứa con gái này quả thật đã mất lý trí, biết rõ con người kia đến đây để tổn hại mình, vậy mà vẫn thản nhiên đón nhận, thậm chí dùng biết bao tâm kế để dẫn dụ hắn đến đây. Nếu đã thế, sao lại còn để ra phương án đánh lạc hướng làm gì? Chẳng phải cứ yên vị tiến hành lễ cưới như dự định, chờ võ gia chính luận hiên ngang tiến vào là được sao? Với đầu óc nhạy bén của mình, Đoàn Văn Minh không mất nhiều thời gian để tháo gỡ được khúc mắc phức tạp này. 8 năm nắm trong tay một tập đoàn hùng mạnh vốn chẳng phải chuyện đùa với chàng trai xứ nắng. Hắn báo trước cho cô biết mình sẽ đến, cô cố tình để hắn nghĩ mình tránh né, hắn lại đoán ra được sự né tránh của cô. Song đến cuối cùng, tất cả những mắc xích đó đều một tay cô dàn dựng. Ngay cả anh chẳng qua chỉ là một con cờ trong bàn cờ to lớn do cô thao túng. Cần gì lại phải mưu mô chồng đè lên nhau thế này? Trừ khi cô muốn hắn thật sự tin tưởng mình có ý phản bội. Bàn tay anh càng siết chặt hơn, mặc kệ cho móng tay cô lún vào nhức nhối. Ánh mắt anh phẫn nộ, sầu não, kinh ngạc, xoáy vào cô như kim châm vào thớ thịt. Vì sao? vì sao Hà Nguyễn Ái làm bấy nhiêu chuyện, sử dụng biết bao người, trong đó có cả anh, rốt cục chỉ để dẫn đường cho kẻ này đến đây, đem lại chết chóc sao? Bởi vì họng súng của hắn giờ đây chẳng phải đang chĩa thẳng vào cô sao? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, có đi hay không? Võ Gia Chính Luận âm trầm lên tiếng, thần sắc không biến nhưng lại khiến người kinh sợ. Vũ nhẹ nhàng lên tay Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ái đưa mắt ngầm ý đừng can thiệp. Cô chậm rãi quay người, đưa tay lên vén nhẹ tấm voan lụa, khuôn mặt trong chớp mắt đã vỡ hòa vẻ xót thương vô hạn. Em không thể. Chính Luận khẽ hất hầm, đôi mắt tắt ý cuồng bạo, họng súng càng dí sát chán cô. Tôi không hiểu, rõ ràng biết sẽ bị tôi giết, vẫn không chịu đi. Em chẳng phải vì sợ chết mới chui rúc vào nương tựa tên này. Rốt cuộc mục đích của em là gì? Mắt Nguyễn Ái cụp xuống, hai hàng lệ chảy dài, vẻ quyết đoán khi quay đầu đã hoàn toàn suy đổ. Nước mắt nửa thật nửa giả đua nhau rơi xuống. Em không thể, em xin lỗi. Giọng nói thâm trầm bỗng cất lên đầy quyết ý. Được. Âm thanh liền súng vang vọng cả không gian căng giãn, tiếng nổ tiếp theo khiến tất cả con người có mặt kinh hoàng. Việc xảy ra còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của bộ óc nhạy cảm nhất. Võ Gia Chính Luận đã nổ súng, nhưng mục tiêu lại không phải nhân vật hiển nhiên trong bộ cánh trắng thiên thần. Dưới lực công phá của hai phát đạn liên tiếp, chú rể trong y phục đen thẫm đổ nhòi ra phía sau, thân ngã sõng xoài ra sàn nhà thờ. Gương mặt Nguyễn Ái không còn chút máu, mắt chỉ biết mở to sừng sốt khi nhìn thẳng vào con người lãnh khốc trước mặt. Tai ủ đi vì luồng âm thanh dồn dập từ thứ vũ khí chết người chỉ cách má vài phân, chứ không phải đối diện. Trong một giây liền ý thức được sự việc vừa xảy ra. Quay mình, cô toan lao về phía Đoàn Văn Minh, nhưng rồi bị một bàn tay siết chặt eo hông lôi lại. Thả ra! Cô thét, mắt vẫn hướng về thân hình khuỵu ngã trên sàn. Tại sao Văn Minh không cử động? Chẳng phải anh đã mặc sẵn áo chống đạn? Lúc đó vốn chỉ là đề phòng trường hợp hy hữu. Cô nào có ngờ Võ Gia Chính Luận có thể bất ngờ nổ súng liên tiếp vào anh ấy. Trọng điểm của cơn giận chính là cô. Tại sao Chính Luận lại bất thình lình đổi hướng? Khoảng cách gần thế này, hai viên đạn đó lẽ nào đã xuyên qua lớp áo chống đạn? Bàn tay vẫn vòng qua, khóa lại mọi đối kháng. Nhân vật vừa xuống tay áp sát miệng vào tai cô. Giọng nói toát ra quỷ dị bất thường. Thế nào? Con người cuối cùng em có thể nương nhờ đã không còn nữa. Còn có lý do gì để không đi cùng tôi? Cả thân người Nguyễn Ái đông cứng. Cô biết người mà mình yêu bá đạo, biết anh chiếm hữu, nhưng lại không thể ngờ đến hai chữ tàn nhẫn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng bên nhau, cô chợt nhận ra người đàn ông vẫn luôn ở bên mình quả thật đã sinh trưởng và lớn lên trong môi trường nhuốm đầy máu và thuốc súng. Anh có lúc dịu dàng thế kia, nụ cười nồng ấm thế kia, vậy mà không lẽ sự ghen ghét có sức mạnh lớn lao rừng này? Hoặc chính là con người Võ Gia Chính Luận vốn là thế? Còn hỏi nữa sao, chính cô là kẻ biến anh ra thế này. Cô dõi mắt vào anh, giọng nghẹn lại nơi cổ. Anh sao lại giết anh ấy? Không phải mục tiêu là em sao? Khóe miệng Chính Luận cong lên một nụ cười mỉa mai, gương mặt thân thương trong phút chốc trở nên xa lạ. Giết em? Không phải tôi đã nói, nếu em chết đi, tôi cũng không mang lòng cầu sinh nữa sao? Rồi từ mỉa mai chuyển sang bạo tàn khinh ngạo. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy. Sống lưng cô lạnh toát, vùng vẫy cô dùng hết sức để thét vào mặt con người cuồng dại này. Anh có điên không? Giết người bừa bãi như vậy, một võ gia bám sát theo chân vẫn còn chưa đủ. Có phải anh muốn cả thế giới truy đuổi mình mới vừa lòng? Vậy mà gã đàn ông lại có gan cười, là cười thật sự. Đến tận thời điểm này, em vẫn thả lo lắng cho sự an nguy của tôi còn hơn cái chết của gã đàn ông kia. Rõ ràng em đối với tôi không thể buông tay, tại sao còn cứng đầu như vậy? Cường độ ánh nhìn khiến mặt đất dưới chân cô chao đảo. Đau, đau lòng quá. Cô lại muốn bất chấp tất cả đi về với anh rồi. Náo nhiệt lắm. Kéo theo sau tiếng vỗ tay vang vọng là nhóm người bùa ra từ mọi ngóc ngách nhà thờ. Nguyễn Ái choàng tỉnh. Chết tiệt, nếu bảo thiếu gia Võ Gia Lụy Tình, cô cũng chẳng thua kém anh ta là bao. Trong vòng một ngày đã có đến 3 lần dao động, suýt nữa đã quên mất kẻ đợi chờ tín hiệu của mình vẫn ẩn nấp trên kia. Súng dừng lên ở khắp nơi, tình thế vừa chớp mắt đã xoay chuyển đến mức chóng mặt, kẻ săn đuổi bỗng nhiên trở thành con cá trong lưới. Võ gia chính luận đã rơi vào bẫy, là cái bẫy chết người. Quay đầu về phía gác lửng, nơi giọng nói hồ hởi vừa cất lên, chính luận nheo mắt, tay bất giác siết chặt eo Nguyễn Ái. Qua sự tiếp xúc thân thể, cô có thể thấy được anh đang rất căng thẳng. Nhân vật vừa xuất hiện, chống tay lên lan can, thân đổ về phía trước gọi với xuống, vẻ mặt khấp khởi như người đi xem hội. Phản diện à, không phải em chơi vui quá mà quên mất vai trò của mình chứ? Vai trò? Mắt nâu mở choàng, kinh ngạc. Võ gia thiếu gia chậm rãi cúi xuống, mắt long sòng sọc, nhìn như dùi xoáy vào gương mặt mỹ lệ của kẻ trong tay mình, hơi thở ngừng hẳn, trái tim đứng nhịp. Em xin lỗi. Biểu cảm của cô lạnh lẽo khi đáp lại ánh mắt anh, mặc dù lời lẽ toát ra dạn vỡ. Đau buốt trên bả vai, kéo theo là làn sóng kiệt quệ. Chính luận cảm thấy thị giác mình thình lình yếu đi, mọi giác quan dường như tê liệt. Cơn buốt nhói trên bả vai lan dần trên tay, khiến cả súng anh cũng không có khả năng cầm vững. Thủ cản mọi sức lực, anh hất kẻ tấn công mình ra xa, rồi rút mạnh ống tiêm từ bả vai ném xuống sàn. Quá trễ, thuốc theo máu đã lan đi khắp cơ thể, xâm nhập vào bộ não. Thân hình đổ gục, hai bên cảm thấy có người kiềm chế, hơi thở gấp gáp. Trước mắt bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng mờ ảo, trắng tinh như ảo ảnh thiên thần. Ảo ảnh run rẩy cất giọng. Về với Hoàng Công là cách bảo toàn duy nhất đối với em và anh. Em xin lỗi, Luận. Em không thể giao mạng sống của mình vào tay của một người có thể bị lùng bắt xuyên suốt châu lục được. Hoàng Công nhất định sẽ không khó dễ cho anh, yên tâm. Em... Ngay cả lời, anh cũng không đủ sức thốt ra, chứ đừng nói đến nguyền rủa la lối. Tất cả đều là âm mưu của cô sao? Lẽ nào khoảng cách giữa anh và tình yêu bản thân trong tim cô lại lớn như vậy? Có nằm mơ, anh cũng không thể tin cô lại dám cấu kết với cả Nguyễn Đỗ Văn Thành để bán rẻ anh cho Hoàng Công. Song xem ra, hiện thực còn tàn nhẫn hơn mộng mị. Trước khi gục ngã, chịu thua sức ảnh hưởng của thuốc mê, anh chỉ còn loáng thoáng bên tai tiếng súng rền vang và lời xin lỗi nức nở của kẻ mình xem còn quan trọng hơn mạng sống bản thân. Em xin lỗi. Rồi vô thức. Âu cũng là việc tốt. Anh còn ước gì mình mãi mãi chìm vào trống rỗng, vì e sợ nỗi đau ập đến khi choàng tỉnh. Thời điểm ta yêu một người tột độ cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta đi. Đó là lời nguyền của người trong gia tộc Võ gia. Ông à, tại sao ngày đó cháu lại không tin ông? Chị đừng lo, thiếu gia đã được chuyển vào trực thăng thành công, sẽ sớm đưa đến con thuyền đó. Ngay cả ba em cũng không chút nghi ngờ về sự giải cứu bất chợt của Hoàng Thắng Giã. Em đã nói với ông ấy rằng chính em là kẻ gọi điện cầu cứu. Đám người đó cũng vừa rời khỏi, không hề để lộ ra điều gì. Cánh trực thăng làm tung bay mái tóc đen nhánh của cô gái già mật. Một tay siết chặt điện thoại, một tay che sát miệng, cố tình át lại giọng nói của mình. Đặng An Thi cẩn thận đào mắt qua lại dò xét, khi chắc rằng không có sự chú ý nào từ đám người bận rộn kia hướng về phía mình, cô mới trầm giọng tiếp lời. Nhưng em cứ thắc mắc, những con người này là ai? Rõ ràng họ không phải người của Hoàng Thắng Giã, không ai trong số họ là người Nhật cả. Đầu dây kia ôn tồn lên tiếng. Họ không phải là người của Hoàng Thắng Giã, nhưng em không cần quan tâm chuyện đó, hãy chú tâm vào chuyện duy nhất, chăm sóc tốt cho chính luận, tuyệt đối đừng để anh ấy đi gây chuyện nữa. Nhưng con người thiếu gia khi nổi nóng thật sự rất đáng sợ. Em không phải là chị, không thể nào khống chế được anh ta. An Thi rít khẽ qua điện thoại. Không phải em luôn muốn trở thành con người như chị ư? Chất giọng nghi vấn đột nhiên mềm mỏng như nước, khiến sự quyết tâm trong An Thi bỗng dấy lên như sóng cồn. Cô nhắm mắt, hít một hơi dài rồi gật đầu với chính bản thân. Em hiểu, chị đừng lo, em sẽ làm được, Đặng An Thi này nhất định sẽ theo kịp Nguyễn Ái. Bên kia thinh lặng một lúc, cuối cùng Nguyễn Ái cất giọng, âm thanh đan xen cảm xúc nghẹn ngào. Chăm sóc tốt cho chính luận, hứa với chị nhé. Em hứa. Gác máy, cô quay người trở về trực thăng, nói qua loa với ba mình vài ba câu, rồi leo lên khoang ghế sau, nơi thiếu gia vẫn còn mê man bởi tác dụng thuốc mê. Một con người như Võ gia chính luận, đến cuối cùng lại bi lụy vì một người đàn bà như vậy. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Tình yêu quả thật có ma lực ghê gớm. Nếu không phải vì chính miệng bà cô kể lại, cô cũng không dám tin lá gan của thiếu gia lại to đến vậy. À, là không thứ gì gọi là lá gan mới đúng. Vì để sở hữu nó, con người ta phải biết sợ. Nhiễm Nhiên giết người ngay giữa lòng địch, võ gia chính luận thật sự đã vượt quá cái gọi là cuộc sống thường tình của cậu sinh viên võ chính luận ngày đó rồi. Mắt dán vào gương mặt điển trai hiếm có, Đặng An Thi tự hỏi, sẽ ra sao khi được yêu với một cường độ mãnh liệt như vậy? Nguyễn Ái rốt cục có phúc hay là bất hạnh đây? Đừng lo Nguyễn Ái. Tay khẽ khàng chạm vào sống mũi thẳng tắp của kẻ vẫn đang mê lịm. Em nhất định sẽ vì chị chăm sóc anh ấy thật tốt. Cho đến giờ phút đó, An Thi vẫn còn nghĩ mình làm thế là vì thần tượng của mình. Nhà thờ nhốn nháo, kẻ bị thương, người trúng đạn, đám cưới linh đình của chủ tịch đoàn hoa loạn đến không ngờ. Chú rể bị bắn trước giáo đường, cũng may thương tích rất nhẹ, do không hiểu vì lý do thần bí gì lại mang cả áo chống đạn đến lễ cưới của chính mình. Gia đình hai bên chẳng thấy đâu, cô dâu mất dạng. Thật ra thì chẳng qua họ không hề chú ý đến phần sân nhỏ phía sau nhà thờ, nơi đám dạ lan và hoa giấy len lỏi trên những bậc thang cũ nát vốn từ lâu đã bị lãng quên, thậm chí bởi những kẻ cư ngụ nơi đó. Nếu không, họ đã trông thấy bóng dáng trơ trụi, xinh đẹp đến não lòng của nhân vật trọng điểm trong sự kiện ngày đó. Đến gần một thiếu nữ mỹ lệ trong áo cưới trắng tinh, vẻ mặt thẫn thờ tương phản hoàn toàn với đám cảm xúc ngổn ngang mà anh chắc chắn cô đang nuôi giữ. Nguyễn Đỗ Văn Thành chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, cách Nguyễn Ái vài bước. Chồng mới cưới của em không sao chứ? Không chết được. Văn Thành mỉm cười trước gương mặt không biến sắc của cô gái trẻ này. Gác tay ra sau gáy, anh ngã người xuống phần váy trắng toát, tỏa ra hương dại xung quanh cô. Em suýt nữa là do anh chết khiếp rồi. Tự dưng lúc đó lại nín khe, làm anh cứ tưởng em chẳng quan tâm nếu cậu ta thật sự nả đạn vào trán em chứ. Nguyễn Ái khóe môi nhếch lên, nụ cười có vẻ gượng gạo. Quả thật, vào giây phút đó, cô đã từng có ý nghĩ điên rồ, để phát đạn chấm dứt mọi việc. Đau, nỗi đau không diễn đạt bằng lời. Cô trước giờ là người ruột để ngoài da, thế mà bỗng nhiên phải trở nên đa mang thâm trầm, lại càng bắt buộc kiềm nén tình cảm của bản thân. Tàn nhẫn tổn thương người mình xem như máu thịt, nhất thời không chịu được áp lực, đã muốn dùng phát súng đó để kết thúc mọi chuyện, nhất là sau đêm qua. Đến giây phút cuối cùng, cô cũng không chịu được cảnh chia tay hay ý nghĩ sẽ bị ghét bỏ trong một năm dài. Anh quá ý rồi, có gì đảm bảo khi quay lại, tình cảm vẫn còn như xưa. Nhiều khi, thù hận qua thời gian dài có thể biến chất cả con người. Liệu đến lúc quay về, anh có còn là chính luận của cô? Vẫn là sự ích kỷ trong cô đã chiến thắng, vì thế đêm qua đã quyết định phủi áo theo anh, bỏ mặc cả Vương Năng Khoa cùng sự đe dọa từ Hoàng Công, hay nói một cách khác, cả tương lai và mạng sống của chính luận. Vậy mà khoảnh khắc anh thổ lộ những bí mật xưa cũ đã làm thay đổi tất cả. Dù có trong tưởng tượng phong phú nhất, cô cũng không thể ngờ anh chính là người đã dõi theo cô trong suốt bao năm nay. Tình cảm của anh quá lớn, nó khiến cô choáng ngợp. Trong một giây bỗng cảm thấy bản thân thật nghèo nàn. Thôi thì, cho dù cô không thể đặt anh lên trên bản thân đi nữa, ít nhất cũng đem đến cho anh một tương lai rạng rỡ, yêu anh đến mức có thể. Em đã hoàn thành vai trò của mình. Một năm sau, anh nhất định phải giữ đúng lời hứa, tung ra chứng cứ để xóa đi tội giết người của chính luận. Xem nào. Anh đã cho em xem thứ đó, không lẽ đến giờ em cũng không tin anh? Anh đã bảo mình quyết sẽ không hại chính luận. Văn Thành nhíu mày, giọng điệu nửa đùa nửa trách móc. Em chỉ sợ hận thù và lòng tham của anh quá lớn, lấn áp đi cả luân lý thông thường. Em có vẻ rất không tin anh, dù đã biết được sự thật. Cô quay sang anh với nụ cười nhạt nhẽo và ánh mắt chứa đầy cảm xúc đan xen phức tạp. Anh nói xem, sau những việc xảy ra với Võ Gia Hùng, em làm sao có lý do tin rằng trong tương lai anh sẽ không đổi ý và quay lại thanh toán luôn đứa con trai của ông ấy? Anh ghi thù quá nặng, lại tàn nhẫn trong hành xử, không hề xét mặt tình nghĩa. Có gì đảm bảo rằng chút nhân tính còn sót lại trong anh đủ lớn để dung nạp một võ gia chính luận? Vậy mà em vẫn đồng ý đấy thôi. Văn Thành cười khẩy, bình thản đón nhận tràng xì vả của Nguyễn Ái. Là vì để cứu chính luận, em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Nhất định không để em thất vọng. Dù gì chúng ta cũng là đồng minh, cùng vào vai phản diện mà, phải không? Ánh mắt biết cười và ví von bâng cua lúc này của Văn Thành một cách ngẫu nhiên đã đeo bám Nguyễn Ái suốt những năm tháng tiếp theo. Vào vai phản diện ư? Cho đến mãi về sau, cô cũng không dám chắc mình có phải chỉ đơn thuần là vào vai hay không. Gạt nhẹ một hoa giấy nhỏ mắc vào tóc cô, anh chậm rãi đứng lên, dịu dàng lên tiếng. Một năm tiếp theo, em sẽ làm gì? Mắt không rời khỏi chân trời xa xăm, cô đáp mà không thèm suy nghĩ. Sống. Đúng là sống. Sống trong tầm điều khiển của bản thân, đợi chờ ngày anh quay lại. Văn Thành gật đầu tinh ý, mắt hướng về điểm vô định cuối chân trời. Ừ, người tính thì nên hơn trời tính nhỉ. Và lúc ấy, hai kẻ được gọi là đồng minh kia nào có ngờ, rốt cục thì trong cuộc sống này, trời vẫn cứ lớn hơn người một bậc. Vì một đã hóa thành 5 năm, và sống còn tệ hại hơn chết. Chương 44, 5 năm. Người ta nói trời tính hơn người, nhưng vốn trời nó biết tính toán sắp đặt. Chỉ là con người ta không thể chịu được thất bại trong cuộc sống, vì thế quy tội cho ông trời. Mọi kết quả ngày nay, suy cho cùng cũng từ những hành động trong quá khứ của chúng ta mà cấu thành cả. Vì vậy, cái 5 năm này, suy cho cùng cũng do hai nhân vật chính của chúng ta mà ra. 5 năm, nói ít cũng không ít, nói nhiều cũng chẳng nhiều, nhưng đủ để thay đổi một con người, hay ít ra bề mặt của con người đó. Lorenzo da Costa chính là một trường hợp như vậy. Nhắc đến vương quốc điện tử Costa, không ai là không biết đến người cháu trai đích tôn của ngài Rodrigo da Costa, là thiên tài, là huyền thoại sống. Bất ngờ xuất hiện trong gia tộc da Costa sau một tai nạn xe cộ thập tử nhất sinh. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lorenzo đã nhanh chóng chiếm hữu gần hết sự tin tưởng của chủ tịch công ty điện tử Costa, vốn bấy lâu là một lão già tính tình cầu cằn, khó lòng gần gũi. Bằng hiểu biết và tài năng thao lược của mình, kẻ mang trong người hai dòng máu Á Âu, trong vòng 5 năm, không những đã tân trang bộ mặt già cỗi của đế quốc Costa, mà còn khuếch trương tầm phát triển sang các lĩnh vực thương mại và công nghệ ô tô, góp phần tạo nên một truyền thuyết chấn động toàn châu Âu. Ấy vậy mà, không một ai biết đến quá khứ của vị vương đế tương lai này, đến diện mạo cũng không được công khai rầm rộ. Số người gặp qua Lorenzo da Costa vượt không quá 10 đầu ngón tay. Phần lớn chỉ biết anh là người cháu thất lạc lâu năm của ngài chủ tịch, trôi nổi đâu đó bên kia đại dương, trùng trùng suốt 22 năm đằng đẵng. Người ta nói, anh vốn là một vị vương tử, được nhận nuôi bởi một Maharaja giàu có của vùng Trung Đông. Có kẻ lại bảo, người cha Á Đông của anh là hậu duệ dòng dõi hoàng triều đời nhà Thanh Trung Quốc lừng lẫy. Cũng có giả thuyết, anh chính là tội phạm truy nã khắp toàn châu Á, kẻ đã thẳng tay ám sát chính cha ruột của mình, nhân vật cầm đầu tổ chức buôn bán vũ khí lớn nhất châu lục. Nhiều tin đồn mập mờ đã được thêu dệt xung quanh con người này. Thế nhưng đến cuối ngày, chỉ duy nhất một điều là chắc chắn. Dù có là vua hay trộm, một khi Rodrigo da Costa đã dương cánh ra bảo bọc, không ai trên khắp châu Âu lại dám cả gan khiêu khích tính xác thực của những lời ông chính miệng đề phát. Vì vậy mà, Lorenzo đến cuối cùng thì cũng là Lorenzo mà thôi, là một da Costa. Như thế đối với kẻ đứng đầu dòng họ lâu đời của nước Ý này đã là quá đủ. Năm 23, Lorenzo da Costa tiếp quản Costa từ người ông già yếu của mình, phá vỡ khuôn khổ truyền thống để tiếp nhận sự sát nhập của một số công ty con, chính thức biến công ty chuyên ngành của gia tộc trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực, chủ yếu về điện máy, điện tử và công nghiệp ô tô. Hai tháng sau, vương tử đế quốc Costa bất ngờ kết hôn cùng Simona Moretti, kế thừa tập đoàn tài chính Banamute lớn thứ tư nước Ý. Hai năm sau, họ ly dị mà không rõ nguyên do. Sau đó đúng hai tuần, Banamute dửng dưng bị Costa mua đứt. Simona uống thuốc ngủ tự vẫn. Các cổ đông lớn nhỏ, kẻ thì bán tháo bán chạy cổ phần của mình cho Costa, kẻ lại tuyên bố phá sản một cách bí ẩn. Một số khác mất tích không rõ nguyên do. Việc này đã được sắp xếp vào sự kiện động trời khó hiểu nhất từ 6 năm trở lại trong lĩnh vực ngân hàng khắp toàn châu Âu. Một số còn gán cho nó cái tên tiêu biểu hiện tượng Banamute để ám chỉ sự suy sụp chóng vánh của cả một đế quốc ngân hàng. Costa được nước tiếp tục chèn ép, lần lượt thu mua các công ty lớn nhỏ khác nhau có liên quan đến Banamute, nhưng lại không hề bảo dưỡng hay tiếp tục phát triển, mà cắt xé ra từng mảng nhỏ để bán vào tay các tài phiệt háu đói đã từ lâu nuôi mộng bành trướng thế lực. Việc này không biết đã đẩy biết bao người đến bờ vực thất nghiệp. Ngành kinh tế nước Ý một phen dao động nặng nề. Phong cách làm việc tàn nhẫn, dứt khoát, có phần bá đạo, mập mờ. Không biết đã dấy lên biết bao làn sóng tranh cãi từ dư luận trong và ngoài nước. Lodingo trước đây tuy cay cú khắc nghiệt, song ít ra còn hạn chế bản thân trong sự cho phép của lương tâm. Người cháu được mệnh danh thiên tài này của ông. Mặt khác, đến cả chữ lương tâm, hắn cũng không còn biết đánh vần như thế nào. Đấy là lời nói đùa mang tính giải trí của giới doanh nhân châu Âu. Vậy mà, một năm rưỡi về trước, khi bắt đầu gia nhập vào ngành công nghiệp ô tô nước Pháp, Costa lại đột ngột bỏ ra khoản tiền lớn để mua đứt và tiếp quản, thay vì mổ xẻ bán đi Patisserie, một công ty ẩm thực nhỏ đang trên đà trượt dốc thuộc miền đông Paris. Số lợi nhuận mang đến không chiếm được 1/2 tổng thu nhập một chi nhánh nhỏ của Costa tại Zona. Mãi đến ngày nay, cũng không ai hiểu vị vương tử này vì lý do gì mà chạm vào một lĩnh vực chẳng liên quan gì đến đế quốc của mình. Có kẻ bảo anh nhất thời lỡ bước. Thiên tài, Âu cũng có lúc phạm phải sai lầm. Song đó chỉ là cách nghĩ riêng của họ mà thôi. Ở cái tuổi 27, Lorenzo da Costa đã nghiễm nhiên đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, đưa Costa đi đến vị trí hàng đầu châu Âu, bản thân trở thành doanh nhân thành đạt nhất trong thập niên trở lại của lịch sử nước Ý, đồng thời là bí ẩn nhất, tàn bạo nhất. Hệt như cái cách người ta miêu tả một truyền thuyết vậy. Song con người ta càng nổi tiếng thì lại càng thu hút nhiều phiền phức tự tìm đến cửa. Chủ tịch Costa ở thời điểm này cũng quyết định bắt đầu đối mặt với quá khứ gây tò mò của mình. Hoặc như vậy, hoặc giới truyền thông sẽ làm việc đó thay anh. Một khi điều đó xảy ra, có khi sẽ đem lại tai họa vô bờ. Mệt mỏi. Có những chuyện mà trên con đường đạt đến danh vọng tột cùng, con người ta dễ dàng quên mất, như bạn bè, gia đình chẳng hạn. Nhưng lại có những điều, dù có ở đỉnh điểm thế giới, cũng khó lòng gạt bỏ, như tình yêu chẳng hạn, hay hận thù. Mảnh giấy ố vàng nhỏ nát trong bàn tay buông lơi, tách cà phê ối giờ lạnh tanh trên mặt bàn bề bộn giấy. Không biết đã bao nhiêu lần vị chủ tịch trẻ của đế quốc Costa đã ngủ quên lại trong gian phòng này, trên chiếc ghế này, trong giấc mơ này. Giấc mơ quyện đầy mùi men bánh và sữa ngọt. Nè nè, qua đến Macau nhất định phải mua quà cho em đó. Quà? Đôi mắt to tròn sóng ránh nước trong một giây đã híp lại, để lộ một nụ cười thân thuộc đến nhói lòng. Đúng, đi chơi xa thì phải có quà cho vợ chứ. Đi chơi? Xem ra bảo anh mua quà chẳng khác gì trao trứng vào tay ác rồi. Môi đỏ hồng mím lại, ra chiều khó xử lắm. Vậy thì chỉ cần làm đúng ba việc em nêu ra là được. Nghĩ nghĩ một lúc, để tránh người nào đó lại phiền phức dây dưa, anh gật đầu đồng ý. Chưa đầy 5 giây, sinh vật nhỏ bé kia đã vùng dậy, chạy dọc ngang tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi quay lại, thì đã sẵn trên tay một màu giấy nhỏ và cây viết bi đỏ chói. Cúi xuống, cô cặm cụi ghi ghi chép chép. Một lát sau, gấp mảnh giấy lại thành 4, gọn gàng đâu vào đó, rồi đút nhẹ vào túi anh. Cô vội vã chồm lên, cản lại khi anh toan nhón tay vào túi. Đừng xem bây giờ, qua đến đó hãy xem. Trông thấy nụ cười bẽn lẽn và vẻ mặt mong chờ của người con gái đáng yêu, anh nhếch miệng cười rồi vỗ nhẹ vào tay cô. Cô hầm hở, má phụng phịu. Không phải giỡn đâu, nhớ là anh phải luôn làm những việc đó đấy. Không được ngừng làm đâu, không được ngừng. Âm thanh rơi vỡ trên sàn khiến Lorenzo choàng tỉnh. Phát hiện ra tay mình đã vô thức cất đủ tách cà phê trên bàn, thứ chất lỏng đen đúa văng ra tung tóe, lan trên cả mảnh giấy vàng ố nằm lẻ loi gần đó. Nhanh như cắt, anh vừa lấy rồi vội vã dùng tay áo để thấm khô mảnh giấy, mặc cho cà phê ngấm vào, nhuộm đen cả chất liệu vải đắt tiền. Hành động gấp gáp nóng nảy, không còn chút gì là phong phạm chủ tịch thường ngày. Động tác có hơi khựng lại, khi những dòng chữ đỏ chói dần dần lộ diện trên mặt giấy nhăn nhăn, nếp gấp sần cũ, chứng tỏ bản thân đã bị lật ra gấp vào rất nhiều lần. Ba điều cần thực hiện của võ gia chính luận. 1. Yêu nguyễn ái. 2. Sáng ra nghĩ 3 lần câu 1. 3. Đêm về nhân 3 lần câu 2. Nhất là ngày nào cũng phải thực hiện đủ 3 điều, không được ngừng đâu đấy. Ngừng ư? Anh cười nụ cười khô khan, khổ não. Thần ngã nhoài ra phía sau, tay gác ngang để chặn lại cảm giác cay nồng nơi khóe mắt. Giờ đây, chính vì không cách nào ngừng những việc đó, nên mới thù cô như vậy, hận cô đến nhường này. 5 năm, 1825 ngày, con số giờ vượt trên 40.300. Vậy mà vẫn chưa đủ để cảm xúc trong anh lạnh đi hay sao? Hận, quả thật là thứ chất đốt bền bỉ nhất. Thù khiến yêu khổ cũng chẳng biết mệt mỏi. Vì vậy mà, đến giờ phút này, những lúc không vướng bận toàn tính mưu mô, sự tồn tại của người đó lại tràn ngập tâm trí. Ngay cả khi gương mặt đã mờ dần trong tiềm thức, mùi hương ngọt ngậy vẫn còn in đậm trong tâm. Cảm giác da thịt mềm mại áp kề vẫn còn khiến anh nhiều đêm giật mình tỉnh giấc. Đôi lúc ngồi họp trong gian phòng yên tĩnh, tiếng đùa giỡn xa xăm của một thiếu nữ nào đó dưới con phố ồn ào lại có khả năng làm anh buông rời sự kiểm soát. Nỗi nhớ ùa về như kim đâm vào tâm trí, chỉ chiết và đau buốt. Tại sao cứ hoài mơ về cô? Ký ức hành hạ anh từng phút từng giây khi tỉnh táo vẫn chưa đủ hay sao? Ông trời thật là ác nghiệt, còn định giày vò anh bằng mọi cách có thể sao? Đã ba lần Lorenzo mạo hiểm dấn thân về châu Á, nơi võ gia lăm le trực chờ lấy tính mạng, nơi tầm ảnh hưởng và sự bảo vệ của cái tên Da Costa không tài nào lấn át tội danh giết người, chỉ là để tìm cô. Nhưng vô vọng, cô đã biến mất, bốc hơi, như thể chưa từng tồn tại. Không như nước Ý, mạng lưới truyền thông tại Việt Nam rời rạc, đứt quãng đến thảm bại, đất đai hoang vắng lại trùng trùng. Muốn chơi lùng một con người, cố tình không muốn bị tìm ra, còn khó khăn hơn nhặt kim trong bãi cát. Anh không hiểu, không tài nào hiểu nổi, vì cớ gì cô lại bỏ đi. Vốn đã được Đoàn Văn Minh che chở, cô phải nên nán lại nơi đô thị an hưởng giàu sang mới đúng. Vì lẽ gì mà trong vánh mất tích chỉ sau hơn một tháng lễ cưới? Tập đoàn Đoàn Hoa vốn có tai mắt khắp nơi trên đất nước nhỏ bé kia. Vậy mà lục tung lãnh thổ còn không thể tìm ra cô. Đứa con gái đó rốt cục đang chơi trò ú tìm gì? Anh đã từng rậm nghĩ chuyện năm đó phải chăng là một vở kịch do cô dàn dựng để đuổi anh đi? Vì vậy mới từ bỏ Đoàn Văn Minh ngay sau khi anh rời khỏi. Nhưng ký ức về sự có mặt của Văn Thành hôm đó đã đánh tan mọi nghi ngờ, hay nói đúng hơn là hy vọng. Anh không thể cho phép mình hy vọng nữa. Hy vọng làm mệt mỏi một con người. Niềm tin và hy vọng có khả năng bóp nghẹn sự sống của con người đó. Một khi nó đã được chứng thực, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ nông cạn hão huyền nhất thời. Thù hận vốn vẫn là dễ chịu hơn. Một con người mà tìm mãi vẫn không ra, có khả năng đã không còn tồn tại trên đời này rồi. An Thi đã từng bình thản tuyên bố bên tay anh như vậy. Nếu không phải vì mắc nợ cứu mạng của cha con nhà họ Đặng, Lorenzo đã sớm tống khứ An Thi biến khỏi Costa chỉ vì câu nói vu vơ vô cùng trái tai đó. Xét lại cũng có phần không nỡ. Đặng An Thi của ngày hôm nay đã không còn là cô bé gượng gạo lượng khượng của 5 năm về trước. Như loài bướm đêm lột xác, cô đã thay đổi cả tinh thần lẫn thể xác. Con người trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp lộng lẫy hơn. Và nhất là độ thẳng thừng giờ đã vượt qua cả thần tượng của mình ngày nào. Đã có nhiều lúc cách ăn nói và dụng tâm tình cảm của cô khiến anh cảm thấy phiền hà. Song nếu không có cô ngày ngày bám giết, Lorenzo cảm thấy bứt rứt không yên. Đó là vì anh đã yêu em rồi, An Thi mừng rỡ tuyên bố vào một ngày nắng đẹp. Sự tự tin cuồn cuộn của cái tuổi 22 nùng nổi ánh lên trong ánh mắt đen láy. Anh cười, nụ cười nhạt nhẽo còn hơn sức nắng yếu ớt của mùa hè Rome. Nếu là võ chính luận của gió năm về trước, có lẽ đã không e dè mà đồng tình với An Thi. Nhưng Rolando của ngày hôm nay đứng trước cô, ngoài hào cảm ra thì đến cả sự chiếm hữu cũng chẳng hề bị vấy động. Anh thích khi được cô đeo bám, quan tâm săn sóc như một người vợ tận tụy. Song tâm hồn lại hoàn toàn bình lặng khi có kẻ theo đuổi, truy cầu cô. Cảm giác này hệt như thứ anh sở hữu đối với Yến Nhi. Trước cái ngày bản thân chính thức trải nghiệm sự cuồng nhiệt trong ánh nhìn gắt gao của một cô bé đuổi theo tình yêu bằng cả linh hồn, An Thi giống cô là giống đến không ngờ. Không phải vẻ ngoài mà là cách nói năng xử sự thuần thẳng, tính tình quyết liệt chua ngoa. Khi đã phát hiện ra cảm xúc của mình thì không hề né tránh hay che giấu, dốc hết sức lực để đạt đến như mình ước muốn. Hành động của An Thi có khi còn gay gắt hơn cô. Ấy vậy mà trái tim chai lì của anh vẫn không sao tìm thấy sự rung động, dù là nhỏ nhoi, của tên Võ Chính Luận si khờ trước hai chữ đau tim ngày nào. Có lẽ những con người như Võ Gia Chính Luận sinh ra vốn chỉ để yêu một lần và thù một kiếp. Còn nói gì được nữa, bản thân anh tự hiểu, khư khư giữ lấy An Thi bên cạnh, cho đến cuối cùng cũng vì không thể buông bỏ được hình bóng người đó. Vốn là muốn níu giữ một chút gì từ con người thống trị cảm xúc cả đời của mình mà thôi. Nếu không thì đã sớm kiệt quệ vì yêu thù lẫn lộn. Anh không tin con người này không tồn tại, đúng hơn là từ chối tin vào điều đó. Nguồn gốc của mọi oán hận, yêu thương nơi anh, thứ đã thao túng cuộc đời biến chất con người anh đến thảm hại, lẽ nào lại biến mất dễ dàng như vậy? Ngay cả quyền biến mất, anh nhất định cũng không cho phép, cho đến khi con người đó trả xong món nợ đời này. Mắt nheo lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, Lorenzo trong một giây bỗng trở nên tỉnh táo. Vẻ mỏi mệt bị cuốn quét ra khỏi biểu cảm một cách triệt để. Trên gương mặt lúc bấy giờ chỉ tràn ngập sự háo hức khó bề kiểm soát. Con người ta, khi mục đích bấy lâu theo đuổi đã gần kề, đều có khả năng trở nên như vậy. Dù có là hầu bàn nghèo hèn hay chủ tịch một đế quốc công nghiệp hùng mạnh. Tay ấn xuống nút đỏ của điện thoại trên bàn, Lorenzo ung dung đứng dậy khoác áo vét. Giọng điệu điềm tĩnh vô cùng, trái hẳn với sự gấp rút trong hành động của chính mình. Tổng giám đốc Volga tại Mỹ đã đến sao? Thưa chủ tịch, máy bay vừa đáp cách đây 10 phút, tôi đã cho người đón ông ta về tổng công ty rồi. Không cần. Anh nói, đầu khẽ nghiêng để thư giãn gân cốt. Không đưa về công ty, vậy ý ngài là nơi nào? Mắt nâu nhạt phút chốc đã chuyển sắc âm u, chất khôi hài lộ rõ trong giọng nói yêu nhã. Đều là bạn cũ cả, đưa anh ta thẳng đến trường bắn. Chương 45, thỏa thuận. Kéo sát hơn của áo măng tô, Nguyễn Đỗ Văn Thành bước đi như chạy giữa khoảng sân đầy gió. Cái lạnh dù vừa phải của mùa xuân vùng đất mệnh danh thủ phủ toàn thế giới, đối với một kẻ đã quá quen với thời tiết hanh khô tại California hay ói bức ẩm ướt của Sài Gòn thì quả thật chẳng khác nào cực hình. Bằng chứng là những con người đi quanh anh ai nấy đều com lê mỏng manh thanh lịch. Văn Thành cảm thấy có phần mất mặt khi chỉ mỗi mình là áo quần ôm đồm. Trong lòng không khỏi rủa thầm con người tính tình dị hợm lại chọn gặp nhau tại địa điểm quái gở vô cùng này. À mà, ngay cả bản thân hắn chẳng phải đã trở nên quái gở đấy sao? Giữa cái thời tiết rét mướt xuống gần 10 độ C, thế mà dáng hình lực lưỡng kia chỉ vòn vẹn được bao bọc bởi áo thun đen mỏng tanh. Tai nghe cách âm choàng qua đầu, mắt kiếng chống bức xạ kéo xuống ngang tầm mắt, và trên tay là khẩu súng dài đen bóng. Âm thanh khô rát trỗi lên vang vọng cả góc trời. Bước chân của Văn Thành có hơi khựng lại. Đó là shotgun, tuyệt đối không phải súng tập sự thông thường. Có ngu ngốc quá không khi đến đây tay không như vậy nhỉ? Văn Thành băn khoăn trong lòng. Trong phút chốc đã trở nên thất kinh khi kẻ cầm súng chậm rãi quay về hướng mình, động tác vẫn là nhắm bắn. Nửa phút trôi qua trong sự căng thẳng cực kỳ quỷ dị. Đến cuối cùng kẻ kia hạ súng, chân dài những bước dài về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười hòa hảo, đẹp đến khiến người ta bất ngờ. Nếu không phải đã được báo trước, Văn Thành thề rằng con người đang bắt tay anh với nụ cười dạng người còn hơi mặt trời xứ Việt kia, chắc chắn là một kẻ xa lạ mà cả đời này anh chưa từng giáp mặt. Vẻ ngoài không đổi khác bao nhiêu, có chăng thì già dặn hơn, phong trần hơn, vạm vỡ hơn. Nhưng anh vẫn cứ khư khư với lòng rằng đứng trước mặt mình là một người hoàn toàn khác. Cũng phải thôi, cậu ta nào có phải Võ Gia Chính Luận của ngày nào. Kẻ này là tên Lorenzo, mang họ Da Costa, ông vua của đế quốc điện máy Costa lẫy lừng oanh liệt. Quá bất ngờ vì thái độ niềm nở và cách hành xử rất ư thiện chí từ đối phương, Văn Thành chỉ biết sững ra tại chỗ, quên cả rút tay về sau cử chỉ giao tiếp. Lorenzo nụ cười không tắt, đưa khẩu súng shotgun lên, ước lượng vài giây, rồi bình thản ném cho Văn Thành. SPAS 15, loại hàng bản hiệu bấy lâu của Võ Gia, nếu tôi không lầm thì đang được rất ưa chuộng tại Trung Đông. rồi quay xuống sửa lại găng tay và tháo kính ra. Văn Thành cười trừ, ánh mắt đề phòng xoáy vào biểu hiện thoải mái của kẻ đối diện. Rốt cuộc chuyện này là sao? Gã đàn ông này thực sự là tảng băng sống của Việt Duyện ngày xưa. 5 năm thôi có thể khiến con người ta thay đổi giường này. Trước mặt kẻ nhẫn tâm phản bội mình hôm xưa lại có thể cười nói giả lả sao? Xem ra cậu lầm rồi. Chính... Bần thần, anh nhanh chóng sửa lời. Lorenzo, tôi không rảnh súng, lại càng không hề biết võ gia mua bán thứ này. Thôi nào, giám đốc Nguyễn. Lorenzo bất ngờ vỗ vai anh đôm đốp, miệng cười hào sảng. Tôi không hề có ý dụ bẫy anh điều gì, không cần phải giữ kẽ với tôi như vậy. Anh có rảnh súng ống hay không? Võ gia buôn bán thứ gì thì trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Văn Thành không tin Lorenzo đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng cũng không nghĩ cậu ta có thể làm gì được mình lúc này. Dù gì trong tay anh cũng đang nắm giữ lá thẻ thông hành duy nhất có thể mở đường cho cậu trở về châu Á. Nếu không tự tin về khoản này, anh cũng đâu dại khờ đến nỗi một thân một mình bí mật chui vào hang ổ kẻ địch. Lấy lại vẻ hài hước thường ngày, anh nhìn xuống khẩu súng xót găn trong tay vài giây, rồi dương lên ngang tầm mắt và bắn liền 3 phát xuyên qua hình nhân cách đó khá xa. Rất khá, SPAS-15 vẫn sản xuất ở Ý là tốt nhất. Nhưng tôi tin cuộc hẹn hôm nay không phải về vấn đề này. Cậu thừa biết tôi không hề nhúng tay vào các cuộc làm ăn chính thức của bang hội. Văn Thành mỉm cười tinh ý, rồi quay sang trao khẩu súng lại cho một trong những tên hầu cận gần đó. Nhưng anh có chuẩn bị rất tốt, tin rằng hứng thú cũng không nhỏ. Nhớn một bên mày, Văn Thành nhìn chằm chằm vào vẻ hứng thú thuần túy trên mặt Lorenzo, mắt hơi nhíu lại đầy nghi vấn. Chúng ta không phải xa lạ, không cần câu nệ nói vòng nói quanh. Nào nào. Trước sự ngạc nhiên thầm kín của anh, Lorenzo không những bật cười sảng khoái mà còn choàng tay sang bà lấy vai anh như những người bạn thân lâu năm gặp lại. Văn Thành là kẻ ứng biến nhanh lẹ, khả năng thích nghi không kém loài tắc kè bông là bao. Vì thế nhanh chóng hòa nhập vào tình huống, họ sóng vai dạo bước chậm chậm về phía một tòa nhà nhỏ, không khí nhẹ nhàng, không hề mang chút thù địch. 5 năm rồi anh phấn đấu 5 năm trong võ gia đó, đến rốt cục chỉ là một tổng giám đốc bề mặt của một công ty mang tính chất ngụy trang. Tôi tin đấu trí của anh không nhỏ như vậy. Quay sang Văn Thành, giọng Lorenzo trầm lại đôi chút, chứa chan nốt dẫn dụ của những doanh nhân mặt trắng. Như thế này, anh làm cho tôi một việc, đế quốc của tôi sẽ chia cho anh một nửa. Bước chân Văn Thành khựng lại. Một nửa? Mắt anh choàng mở. Đúng, một nửa. Lorenzo bình thản xác định. Cậu làm tôi sợ đấy, Lorenzo. Việc tương ứng với món thủ lao đó, sợ rằng khả năng của tôi không thể thực hiện rồi. Đừng khiêm tốn, người anh em. 15 tuổi đã được đào tạo trong bộ máy võ gia, còn gì anh có thể không làm nổi đây? Lorenzo lại cười, mắt phát lên sự tán thưởng không thèm che giấu. Dừng lại một lúc, Văn Thành ôn nhu đáp trả, ánh mắt tịch mịch không rõ cảm xúc. Xem ra cậu đã làm bài tập rất kỹ trước khi tiếp cận tôi. Cửa phòng nghỉ mở ra, Lorenzo thong thả đến cạnh ghế, vừa lấy chiếc áo khoác lên một cách qua loa, cử chỉ không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi giọng điệu gượng gạo của kẻ đồng hành. Dĩ nhiên, vì vậy giúp tôi thì anh cũng giúp lấy bản thân. Ý cậu là gì? Anh không để ý một việc ư? Càng già anh càng giống một người. Tiến đến trước mặt Văn Thành, Lorenzo cười nhẹ, mắt xoáy thẳng vào đối phương. Quai hàm Văn Thành cứng lại, Lorenzo bình hòa kết luận. Anh là cháu của hắn. Vẻ mặt Văn Thành cực kỳ khó coi, song lại không hề phản bác. Có ích gì sao? Với tầm ảnh hưởng của mình, Lorenzo da Costa rõ ràng có đủ khả năng để bới móc quá khứ của anh một cách triệt để. Tuy nhiên, duy nhất có một việc, dù có đào sâu đến cỡ nào, cậu ta cũng không thể chạm đến. Và bây giờ tuyệt nhiên chưa phải lúc để nói ra. Văn Thành có dự cảm rất xấu về con người mới này. Đây dường như không còn đơn thuần là sự thay đổi nữa. Võ gia chính luận đã biến chất. Chậm rãi mở nắp bình nước, Lorenzo ra dấu cho một lão già đứng gần đó lên tiếng, mắt vẹn nguyên vẻ thư thái, không hề rời đối phương khi ngửa cổ giải khát. Nguyễn Đỗ Văn Thành, tên thật là Hoàng Trấn Lưu, tuổi thật là 29, con trai của Hoàng Ngọc Kim, cháu ruột của Hoàng Công. Sinh ra bởi một người mẹ làm nghề bán dâm, vốn sinh sống tại khu chuột của Nam Sài Gòn. Năm lên 15, từ trường về thì phát hiện ra nhà cửa trống trải. Sau đó, được một người phụ nữ ngoại lai tên Jana cho biết, Hoàng Ngọc Kim cùng một đứa trẻ rác hơi đồng tuổi với cậu vô tình có mặt trong nhà đều bị giết hại. Thằng bé đó rõ ràng đã thế mạng cho Hoàng Trấn Lưu. Trong hai năm tiếp theo, để tránh cảnh sát truy tận cùng, Hoàng Trấn Lưu đã được thay tên đổi họ và cài vào một quá khứ hoàn toàn mới mẻ. Chẳng bao lâu sau, đã được chính Jana đề cử vào một tổ chức. Ngẫu nhiên, sao lại rơi vào đúng bộ phận của người chú ruột? Đoạn thông tin vừa dứt, Lorenzo đã cười nhẹ, giọng nói ngạc nhiên thay, chứa đầy sự bàng hoàng khi nhắc đến mẹ ruột của mình. Chẳng khác nào đang đề cập đến một nhân vật ngẫu hứng trong bộ phim rẻ tiền nào đó. Jana Dakota, quả thần gan góc hơn tôi tưởng. Làm việc cũng không hề sơ hở. Nếu không phải cận vệ của bà ta năm xưa, vốn là người ông ngoại tôi phái theo bên người bảo vệ bà ta, tôi chưa chắc đã nắm rõ bí mật lớn lao này. Nghe ông ta kể lại, Jana đã cho biết kẻ thuê người này ra tay đêm đó không ai khác chính là Hoàng Công. Tất cả chỉ vì muốn ém nhẹm xuất thân hèn kém của mình, tiện bề hội nhập vào vườn máy của võ gia quyền quý. Nắm tay Văn Thành siết chặt, mặc dù gương mặt vẫn tràn đầy ý cười. Che đậy xuất thân hèn kém sao? Phải chi nó đơn giản như vậy? Hoàng Trấn Lưu đã không căm thù Hoàng Công đến như vậy, hờn ghét võ gia đến như vậy. Vậy việc cậu muốn tôi làm là... Tuy đoán ra, nhưng Văn Thành vẫn muốn xác thực từ chứng miệng Lorenzo. Giết Hoàng Công. Được, nhưng tôi không lấy nửa đế quốc của anh. Đồng thời sẽ trao trả cho anh sự trong sạch trong vụ việc tai tiếng 5 năm về trước. Văn Thành nhếch miệng, ánh mắt toát ra vẻ cương quyết. Rồi anh cười thật tươi. Cái giá là võ gia. Võ gia? Tôi và võ gia vốn đã không quan hệ, làm cách nào chi trả cho anh? Hoàng Công đã mất, Hoàng Thạc Giã và đám trưởng lão kia nhất định sẽ đến rước anh về. Tôi muốn anh chấp nhận, sau đó chuyển nhượng lại cho tôi. Như thế có lỗ lã quá không? Lorenzo nhấn mày. Ai ai cũng biết một nửa võ gia bây giờ chẳng khác nào đã thuộc về Hoàng Thạc Giã và Hoàng Thạc Hy. Cho dù tôi có muốn nhượng lại cho anh, Hoàng Thạc Giã vì chuyện anh phản bội năm xưa nhất định sẽ không trao ra nửa số phần còn lại. Không sao. Đúng vậy, không sao. Chỉ cần việc này khiến võ gia chính luận mãi mãi rửa tay khỏi võ gia, không đường nào quay về, dù là ngẫu nhiên hay cố ý, thì xem như lời hứa năm xưa Văn Thành đã trọn vẹn. Anh có chắc không? Nắm trong tay một nửa đế quốc Costa hào nhoáng, không phải oanh liệt hơn một nửa võ gia âm u, nguy hiểm trùng trùng sao? Khóe môi Lorenzo cong lên đầy khiêu khích. Văn Thành gật đầu quả quyết. Tôi thà đối mặt với những nguy hiểm trông thấy được, còn hơn những ngóc thắt âm ngầm mục sữa nơi thương trường. Và phù sữa đến nỗi khiến một con người biến chất đến không ngờ. Văn Thành thêm vào trong tâm trí khi quét mắt qua nụ cười sẵn sàng của kẻ đối diện. Con người này quả thật không còn là chính luận của ngày nào nữa. Lorenzo nhún vai, phong thái dễ dãi như đang bàn chuyện dùng bữa. Tùy anh thôi. Như vậy chúng ta có một cuộc thỏa thuận sao? Chủ tịch Costa gật đầu khẳng định, tay vươn ra bắt lấy đôi tay đối phương một cách thân thiện. Trên môi anh nở rộ một nụ cười hài lòng. Chúng ta có một cuộc thỏa thuận. Và đừng xem thường lá thẻ thông hành về châu Á của tôi. Tôi biết, nó có thể giúp Costa hội nhập vào châu Á dễ dàng hơn, không phải sao? Không, tôi không nói đến điều đó. Lorenzo hơi nhíu mày. Anh không biết sao? Ánh mắt Văn Thành lóe lên tia gian xảo, bàn tay càng nắm chặt khi thốt ra những từ tiếp theo. Người của tôi đã tìm ra Nguyễn Ái. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, lực siết trên tay Văn Thành đột nhiên buông lỏng, biểu cảm trên gương mặt điển trai trong 3 giây đã chuyển biến theo nhiều chiều hướng khác nhau. Vẻ ôn hòa thư thái của giới doanh nhân hay lắm điều giả dối hoàn toàn trôi rửa. Đầu tiên là sững ra, rồi đau, rồi khắc khoải, đến cuối cùng là sự vô cảm đến giận người. Xong lại khiến Văn Thành lần đầu tiên từ lúc gặp lại cảm thấy có chút an dạ. Ít nhất thì sự biến chất này vẫn chưa đến hồi thoái hóa. Cho dù là sau đó vị vương đế công nghiệp quốc gia kia đã thu hồi vẻ đĩnh đạc khoan thai, cho dù là sau đó nụ cười xuề xòa và phong thái dễ dãi lại xuất hiện, cho dù là người nào đó đã quá quen với cách xử sự giả tạo trốn thương trường, cũng không tránh khỏi lúc đêm về lại bị hỗn hợp của nỗi niềm bất nhẫn, oán hận và nhớ nhung vô vàn dày vò đến không tài nào chợp mắt. Đêm đó là một trong những số lần hiếm hoi chủ tịch Costa đụng đến rượu. Không biết là đêm thứ bao nhiêu không ngủ rồi, ảo ảnh ạ. Her to school.